Chương 381, ngươi muốn chết như thế nào? Văn Nhân Thiên Nhất đến, để Lôi Tiêu cùng Sơ Triển Thiên hai người, không hẹn mà cùng đình chỉ chiến đấu ý nguyện. Văn Nhân Thiên Nhất, đối với bọn hắn hai người mà nói, mới thật sự là đáng sợ đối thủ. Văn Nhân Thiên Nhất đến về sau, ánh mắt quét mắt một phen toàn trường, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, sau đó trực tiếp đi hướng kia cổ lão cửa đá, lập tức tại cửa đá hạ ngồi xếp bằng xuống. Văn Nhân Thiên Nhất không để ý đến bất luận kẻ nào, tọa hạ về sau, lưu cho đám người một cái bóng lưng, liền tiến vào vong ngã trong tu luyện. Tô Mạc cũng thu hồi ánh mắt, chợt nhắm lại song mục, cố gắng rèn luyện chân nguyên trong cơ thể. Thời gian trôi qua, đêm sau một canh giờ, Bạch Ngọc quảng trường bên trên đã người ta tấp nập, tụ tập chừng hơn 8.000 người, không người đến trên cơ bản đều đã sớm vẫn lạc. Đông Châu 108 cái vực, nếu là mỗi cái vực đều mở ra thương khung thần cảnh, kia đến thiên tài hẳn là có 1.800.000 người, mà Mục Tiền Nhân mấy cái có hơn 8.000 người, nói rõ chừng khoảng 2.000 người sớm vẫn lạc. Lúc này, bỗng dưng, Bạch Ngọc quảng trường trên không màn nước lại là một cơn chấn động, chợt có vài chục đạo thân ảnh hiển lộ mà ra. Những người này từng cái người mặc áo bào đen, cầm đầu là một vị tóc đỏ thanh niên, những người này chính là Huyết La Điện người. Mà tại Huyết La Điện bên người mọi người cách đó không xa, có một phong độ nhẹ nhàng thanh niên áo trắng, cơ hồ cùng Huyết La Điện người đồng thời đến. Ánh mắt mọi người quên tới, đa số người đều là đánh trước đo tóc đỏ thanh niên một chút, dù sao người này mái tóc dài màu đỏ ngòm, quá mức bắt mắt. Sau đó, ánh mắt mọi người lướt qua tóc đỏ thanh niên, rơi vào kia bên cạnh thanh niên áo trắng trên thân. Tóc đỏ thanh niên mặc dù cũng là vô cùng lợi hại thiên tài, nhưng danh khí cùng thực lực kém xa thanh niên áo trắng, bởi vì thanh niên áo trắng chính là Vân Vực Bách Tuyệt bản thứ nhất, Khương Thái Hư. Đương nhiên, đây chỉ là đám người cái nhìn, tại Tô Mạc xem ra, tóc đỏ thanh niên thực lực khả năng càng tại Khương Thái Hư phía trên. Tóc đỏ thanh niên mặc dù giờ phút này khí tức cực độ nội liễm, nhưng Tô Mạc tại thể nội cảm nhận được một cổ như cuồn cuộn sông lớn bàng bạc huyết khí. Loại này mênh mông bàng bạc huyết khí, liền xem như Phong Lăng đảo Thái Thượng trưởng lão cũng không sánh nổi. Huyết La Điện người, Tô Mạc nhướng mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới Huyết La Điện thế mà còn có cường đại như thế thiên tài. Giờ phút này, Khương Thái Hư cùng một đám Huyết La Điện người giáng lâm tại Bạch Ngọc quảng trường. Chúng ta ngày khác tái chiến. Khương Thái Hư nhìn chằm chằm tóc đỏ thanh niên một chút, chợt bước nhanh đến phía trước, đi tới một mảnh khu vực không người, khoanh chân ngồi xuống. Tóc đỏ thanh niên lườm Khương Thái Hư một chút, trong mắt lộ ra một tia cười lạnh. Cái gì? Nghe Khương Thái Hư ý tứ, giống như cùng người này đã đấu qua một trận. Đúng vậy a. Mà lại giống như hắn còn không có đánh thắng đối phương. Chuyện gì xảy ra? Người này là ai? Lại có chống lại Khương Thái Hư thực lực, hắn là huyền vực người, tại huyền vực Bách Tuyệt bản chỉ xếp tại hạng 10, tên là Huyết Ma. Đám người kinh nghi bất định nhìn xem tóc đỏ thanh niên, nghị luận ầm ĩ. Tóc đỏ thanh niên Huyết Ma thanh danh cũng không lớn, biết hắn người chỉ có một phần nhỏ. Huyết Ma nghe đám người nghị luận, mặt không biểu tình, một chỉ riêng lại là thẳng tắp rơi vào cổ lão trước cửa đá, kia ngồi xếp bằng, đưa lưng về phía đám người Văn Nhân Thiên Nhất trên thân. Trên thực tế Huyết Ma cùng Khương Thái Hư chiến đấu hơn 100 chiêu, đồng thời từ vừa mới bắt đầu liền đem đối phương áp chế ở hạ phong, nếu không phải thương khung thần cung xuất thế, hắn ba trong vòng 10 chiêu, liền có thể đánh bại Khương Thái Hư. Huyết Ma sau lưng, Huyết Tề một chỉ riêng liếc nhìn toàn trường, đem nhìn thấy một bên ngồi xếp bằng Tô Mạc thời điểm, trong đôi mắt lập tức bắn ra một đạo hàn quang, dữ tợn cười một tiếng, Huyết Tề tiến lên đối Huyết Ma nói nhỏ một câu, sau đó tay chỉ xa xa một chỉ Tô Mạc. Huyết Ma có chút gật đầu, chợt quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, đồng thời đi nhanh tới, ngươi chính là Tô Mạc. Ngươi muốn chết như thế nào? Huyết Ma đi vào Tô Mạc trước người, nhìn xuống Tô Mạc, mặt không biểu tình hỏi, đám người thấy máu ma tìm tới Tô Mạc phiền phức, lập tức đều hứng thú, tiểu tử kia là ai? Chẳng lẽ hắn cùng Huyết Ma có thù? Huyết Ma đều có thể cùng Khương Thái Hư chống lại, tiểu tử này xem ra là không sống nổi, hắc hắc. Cái này hỗn đản tội đáng chết vạn lần. Bị Huyết Ma giết tốt hơn, đúng vậy a. Tốt nhất có thể rút gân lột da, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Đám người nghị luận, rất nhiều mặt người lộ vẻ thương hại, một chút lọt vào Tô Mạc cướp bóc hơn người, thì là vui mừng quá đỗi, mặt mũi tràn đầy thoải mái nhìn xem một màn này, chờ đợi Tô Mạc bị ngược sát. Giờ khắc này, ngoại trừ đưa lưng về phía đám người ngồi tại cửa đá hạ Văn Nhân Thiên Nhất bên ngoài, người khác một chỉ riêng đều bị hấp dẫn tới, ngay cả Khương Thái Hư, Lôi Tiêu, Sơ Triển Thiên ba người đều là nhiều hứng thú chi sắc. Khương Thái Hư đánh giá Tô Mạc một phen, âm thầm lắc đầu, ngay cả hắn đều suýt nữa không phải huyết ma đối thủ, huống chi là Tô Mạc, giết một cái chân linh cảnh thất trọng sâu kiến, đối với huyết ma tới nói, không thể so với bóp chết một con kiến khó khăn nhiều ít. Cửu công chúa mày liễu hơi liếc, Tô Mạc giết chết những cái kia huyết la điện người mặc dù là vì chính hắn, nhưng cũng là gián tiếp cứu được nàng, nàng cũng không hy vọng nhìn thấy Tô Mạc bị huyết la điện người giết chết. Cửu công chúa nghĩ như vậy, nhưng hắn bên người Sở Vân Phong lại cùng nàng hoàn toàn tương phản. Sở Vân Phong mặt mũi tràn đầy cười lạnh, trong mắt đều là vẻ đùa cợt. Chết như thế nào? Tô Mạc ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn chằm chằm huyết ma, sắc mặt trầm xuống. Mà Tô Mạc sau lưng Hàng Thiên Trạch bốn người, sớm đã dọa đến mặt không có chút máu, sắc mặt trắng bệch. Không tệ. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là bị ta hút sạch toàn thân huyết dịch mà chết, ngươi thi thể sẽ trở thành thây khô, vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Hai là ta đưa ngươi diệt sát thành cặn bã, để ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Huyết ma từ tốn nói, lời nói cực kỳ tùy ý. T. Không ít người nghe nói huyết ma lời nói, hít vào một ngụm khí lạnh, huyết la điện người quả nhiên đủ hung ác a. Tô Mạc nghe vậy, vương người đứng dậy, nhếch miệng lên một tia đùa cợt, đạo, ta nếu nói ta hai cái đều không chọn đâu. Huyết ma nghe vậy, vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhẹ gật đầu, đạo, có thể, vậy ta liền cho ngươi loại thứ ba lựa chọn, hủy bỏ tu vi, hủy bỏ tứ chi, làm người chết sống lại. Nói xong, huyết ma không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp xuất thủ, một quyền thẳng tắp đánh phía Tô Mạc. Một quyền này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, có vẻn vẹn mênh mông tới cực điểm quyền kình, sôi trào huyết hồng sắc quyền mang huyết quang đâm mục, bàn bạc kình lực đủ để vỡ nát một ngọn núi. Máu nắm đấm màu đỏ như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm trực kích Tô Mạc mặt. Xong, Tô Mạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy huyết ma xuất thủ, đám người thầm than. Tô Mạc trong mắt lệ mang lóe lên, ngay tại huyết ma xuất thủ một khắc này, hắn cũng gần như đồng thời xuất thủ, che kín vảy màu vàng kim nhạt nắm đấm, chân nguyên vờn quanh, đồng dạng trực kích mà ra, xuyên thủng không khí đón lấy huyết ma nắm đấm. Sau một khắc, nắm đấm màu đỏ ngòm cùng nắm đấm vàng hung hăng đánh nhau, bành, một tiếng ngột ngạt thanh âm vang lên, để mà nghĩ mọi người choáng váng, vô cùng cuồng bạo khí kình từ hai người trên nắm tay bộc phát ra, quét sạch phương viên hơn nghìn thước. Hàng Thiên Trạch bốn người, còn có một số cách Tô Mạc hai người khá gần người, trực tiếp bị cuồng bạo khí lãng hất bay ra ngoài. Chương 382, Tô Mạc thực lực. Tô Mạc cùng huyết ma song quyền tương đối, là trực tiếp nhất, đơn giản nhất lực lượng va chạm. Tô Mạc có là cường đại nhục thân lực lượng, cùng chân linh cảnh thất trọng lại so chân linh cảnh bát trọng còn cường đại hơn chân nguyên tu vi, mà huyết ma dựa vào, là cái kia cường hoành vô cùng chân linh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi lực lượng. Bành, sau một kích, lộ rõ cao thấp, Tô Mạc thân hình trong nháy mắt bị đánh lui, nhanh lùi lại hơn 200 mét mới ngưng được thân hình, quả nhiên cường đại. Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại, mặc dù trong lòng kinh ngạc, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, máu này ma thực lực đoán chừng đã có thể địch nổi yếu một ít chân cương cảnh nhất trọng cường giả, mình vừa rồi một quyền kia, đủ để tùy tiện oanh sát chân linh cảnh cửu trọng võ giả, nhưng như cũ không địch lại đối phương, ân. Thế mà không chết, huyết ma gặp Tô Mạc chỉ là bị đánh lui hơn 200 mét, lông tóc không thương, lập tức có chút ngoài ý muốn. Một quyền này của hắn uy lực, đừng nói Tô Mạc một cái chân linh cảnh thất trọng thiên tài, liền xem như chân linh cảnh cửu trọng thiên tài, gặp gỡ một quyền này của hắn đều là không chết cũng bị thương. Nhưng mà Tô Mạc không chỉ có không chết, ngay cả lông tơ đều không có làm bị thương một cây. Huyết ma kinh ngạc, trên quảng trường đám người lại là chấn kinh vạn phần, một mảnh xôn xao, ta trời. Gia hỏa này thế mà cường đại như vậy. Đây là chân linh cảnh thất trọng võ giả sao? Huyết ma thế mà cũng là chân linh cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Cùng Sơ Triển Thiên, Lôi Tiêu đồng dạng tu vi, trời ạ. Cái này Tô Mạc lấy chân linh cảnh thất trọng tu vi, thế mà có thể đối cứng chân linh cảnh cửu trọng tồn tại. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, đám người chấn động không thôi, vượt hai cấp chiến đấu, đối với chúng thiên tài tới nói không phải việc khó, nhưng vượt hai cấp có thể chống đỡ một đồng dạng có thể vượt cấp thiên tài. Vậy liền không thể không khiến người chấn kinh, từng cái cùng Tô Mạc có chút gặp nhau người, sắc mặt thì là không giống nhau, Đoan Một Anh, Hỏa Lăng, Nhiếp Xung các loại, chờ, Hoành Vực người, giờ khắc này trong mắt cơ hồ đều muốn trợn lồi ra, bọn hắn cơ hồ nằm mộng cũng nghĩ không ra, Tô Mạc thực lực đã cường đại đến tình trạng như thế, Vũ Văn Tuấn, Phương Thanh Vận, Lệ Hải ba người đôi mắt trợn tròn, hít vào một ngụm khí lạnh, Sở Vân Phong thì là sắc mặt khó coi, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Cửu công chúa sắc mặt hơi chậm, âm thầm vì Tô Mạc lau vệt mồ hôi, lấy trước mắt Tô Mạc hiện ra thực lực, huyết ma muốn giết hắn, tuyệt đối không dễ dàng. Hàng Thiên Trạch bốn người bị khí lãng xông bay đến nơi xa, gặp Tô Mạc thế mà miễn cưỡng chặn huyết ma một quyền, lập tức đại hỉ. Bốn người bọn họ mặc dù cũng rất kinh ngạc, nhưng muốn so người khác thật nhiều, dù sao bốn người bọn họ thế nhưng là biết Tô Mạc nghịch thiên chiến lực, vạn tượng thần công. Sơ Triển Thiên nỉ non một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn tự mình tu luyện vạn tượng thần công, đối với vạn tượng thần công tự nhiên một chút liền nhìn ra, đối với Tô Mạc thế mà giống như hắn, cũng tu luyện vạn tượng thần công, Sơ Triển Thiên hơi kinh ngạc, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vạn tượng thần công vốn chính là Thương Khung thần cung bên trong viễn cổ công pháp luyện thể, cũng không phải là hắn chỗ tông môn độc hữu, hắn tu luyện vạn tượng thần công liền là trong môn tiền bối tại Thương Khung thần cung bên trong thu hoạch, đã bọn họ bên trong tiền bối có thể thu được, người khác cũng có khả năng thu hoạch được, cái này vô số năm qua đến tột cùng có bao nhiêu người thu được công pháp này, sớm đã không cách nào thẩm tra, Tô Mạc cũng có được môn công pháp này cũng không kỳ quái. Luyện thể chi thuật, xem ra ngược lại là ta xem thường ngươi. Huyết ma sắc mặt thoáng chăm chú lên, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra Tô Mạc lực lượng cường đại, hơn phân nửa là đến từ cường đại nhục thân. Bất quá, ngươi nếu là chỉ dựa vào chút thực lực ấy, liền cho rằng có thể trong tay ta mạng sống, vậy sẽ phải để ngươi thất vọng. Huyết ma cười lạnh, trên thân thể một cổ sóng máu phun trào, sau đó sóng máu trong tay hắn ngưng tụ thành một thanh huyết sắc trường đao, huyết hà trảm. Huyết ma quát lạnh một tiếng, đạp chân xuống kỳ di thia, thân hình nhổ trời mà lên, trong nháy mắt xông lên hơn trăm thước không trung, ở trên cao nhìn xuống một đao chém thẳng vào mà xuống. Huyết hồng sắc đao mang huyết quang đâm mục, có được trảm thiên liệt địa chi uy, trùng thiên huyết sắc chi khí, để cho người ta nhìn qua phía dưới sinh ra hàn ý trong lòng. Huyết sắc đao mang nhanh đến đỉnh phong, huyết ma trường đao vừa mới chém xuống, đao mang liền đã tới Tô Mạc đỉnh đầu, kinh khủng đao thế đem Tô Mạc một mực khóa chặt. Thiên địa vô cực, kiếm quang lóe lên, Tô Mạc hai tay cầm kiếm, chém ngược mà lên. Một kiếm này, Tô Mạc không có bao nhiêu giữ lại, nhất giai viên mãn kiếm ý thôi động đến cực hạn, chính tòa linh tuyền cấp tốc phun trào, hắn trên thân thể, vảy màu vàng kim nhạt kim quang rạng rỡ, xoẹt, không khí như vải vóc, trong nháy mắt bị xé mở, kiếm quang lóa mắt vô cùng, hung hăng trảm tại huyết sắc đao mang phía trên, oanh, một tiếng bạo hưởng, huyết sắc đao mang trong nháy mắt bị chém rách, một phân thành hai hướng hai bên kích bắn đi, sau đó nổ tung lên, huyết sắc đao mang mặc dù bị chém ra, nhưng bên trên ẩn chứa lực lượng, lại là kinh thiên động địa, Tô Mạc chỉ cảm thấy thân thể rung mạnh, thân hình cấp tốc bay ngược ngàn mét, chết, hai chiêu không có giết chết Tô Mạc, huyết ma trong mắt huyết quang ngập trời, thân hình như một đạo huyết sắc lưu tinh, hướng Tô Mạc vọt tới, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Mạc sau lưng có kiếm ảnh chớp động, xuất hiện một thanh kiếm võ hồn, trên thân kiếm uy càng tăng lên, thân hình không lùi mà tiến tới, cũng giống huyết ma phóng đi, sau đó va chạm lần nữa, ầm ầm bành bành, bạo hưởng liên tục, bạo tạc không ngừng, huyết sắc lưu tinh cùng kim sắc lưu tinh không ngừng va chạm, tốc độ nhanh đến cực hạn, hiện trường chỉ còn lại có hai đạo huyễn ảnh, trong chớp mắt hai người liền va chạm mấy chục lần, Tô Mạc mặc dù thực lực hơi yếu hơn huyết ma một bậc, mỗi lần bị đánh lui, nhưng hắn bằng vào thân thể cường hãn, không chút nào vô thương, ngược lại lại vượt chiến vượt dũng, toàn trường đám người hoàn toàn yên tĩnh, đều là một không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, chấn động trong lòng, hai người này thực lực hiển nhiên đều siêu vượt chân linh cảnh cấp độ, đuổi sát chân cương cảnh võ giả, liền ngay cả Sơ Triển Thiên, Lôi Tiêu cùng Khương Thái Hư ba người đều là sắc mặt thoáng ngưng trọng, bởi vì Tô Mạc hai người biểu hiện ra chiến lực, đã không thua tại bọn hắn bao nhiêu, riêng là huyết ma, càng là so với bọn hắn không kém chút nào. Huyết ma, ở đâu là cái gì huyền vực thứ 10, rõ ràng có đuổi sát Văn Nhân Thiên nhất thực lực, ngay tại hai người va chạm mấy chục lần về sau, khi quảng trường cuối cùng cổ lão cửa đá, đột nhiên phát ra ầm ầm tiếng vang, thế mà từ từ mở ra, thang lên trời cửa vào, hiện ra tại trước mắt mọi người, trước cửa đá ngồi xếp bằng Văn Nhân Thiên nhất vương người đứng dậy, vọt thẳng hướng về phía thang lên trời, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền leo lên hơn 300 giai thiên thê, sơn môn mở ra. Chúng ta đi, đi, đạp vào thang lên trời, đám người gặp sơn môn đã mở, lập tức bỏ quan sát Tô Mạc cùng huyết ma chiến đấu, giống như là thủy triều hiện lên thang lên trời. Đối với mọi người tới nói, thông qua khảo nghiệm, thu hoạch được truyền thừa mới là nhất chuyện trọng yếu. Hàng Thiên Trạch bốn người, gặp Tô Mạc hoàn toàn có thể đối kháng huyết ma, cũng là không còn lo lắng, nhao nhao phóng tới thang lên trời. Trong chốc lát, toàn bộ Bạch Ngọc quảng trường, cũng chỉ còn lại có Tô Mạc cùng huyết ma hai người. Oanh, một tiếng nổ vang, Huyết ma cùng Tô Mạc va chạm lần nữa một lần, sau đó riêng phần mình tách ra. Tô Mạc, liền để ngươi sống lâu một lát, đợi thông qua khảo nghiệm, ta lại giết ngươi. Huyết ma sắc mặt âm trầm, hơn 10 chiêu bắt không được Tô Mạc, để trong lòng của hắn u ám tới cực điểm. Bất quá, hiện tại sơn môn đã mở, hắn chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Bất quá, hắn còn có cường đại ác chủ bài, đợi thông qua thương khung thần công khảo nghiệm về sau, hắn có 90% chắc chắn chém giết Tô Mạc. Ta chờ. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, quay người hướng kia thang lên trời phóng đi. Tô Mạc căn bản không thèm để ý huyết ma uy hiếp, hắn ác chủ bài đông đảo, lấy hắn thực lực bây giờ, không phải chân cương cảnh cường giả, đã rất khó đối với hắn có uy hiếp. Chương 383, leo lên. Thang lên trời, là tiến vào thương khung thần cung thu hoạch được truyền thừa trận đầu khảo nghiệm. Giờ phút này, gần vạn người hội tụ thành dòng lũ, tại thang lên trời bên trên leo về phía trước, có thiên tài tốc độ tương đối nhanh, đã đi qua hơn phân nửa lộ trình, mà có người còn tại dựa vào phía dưới vị trí, dị thường gian nan từng bước một leo về phía trước, lộ ra phi thường phí sức. Tô Mạc phóng tới thang lên trời, đem hắn đạp vào đệ nhất giai cầu thang thời điểm, lập tức thân hình hơi rung, hắn cảm giác được không gian xung quanh đối với hắn tạo thành một cổ áp bách chi lực, phản phất là có nặng ngàn cân vật đặt ở trên người hắn. Tô Mạc đạp vào thứ hai giai thiên thê thời điểm, cảm giác được trên thân áp bách chi lực lại tăng mạnh một phần. Sau đó hắn mỗi đi lên leo lên nhất giai, trên thân áp lực liền sẽ tăng cường một phần. Bất quá, điểm ấy áp lực đối với Tô Mạc tới nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, thân hình hắn lóe lên, như một trận gió trực tiếp xông lên phía trên đi, trong nháy mắt liền vọt tới thứ 200 giai cầu thang, thật nhanh. Một chút bị Tô Mạc vượt qua người, nhìn thấy Tô Mạc tốc độ, lập tức kinh ngạc vô cùng. Tô Mạc tiếp tục leo về phía trước, leo lên 200 giai cầu thang về sau, hắn cảm giác trên thân áp lực tăng lên chừng gấp 10 tả hữu, mà lại ngay cả chân nguyên trong cơ thể vận chuyển đều có chút không quá trôi chảy, thế mà còn có thể áp chế chân nguyên. Tô Mạc kinh ngạc, sau đó hắn tiếp tục leo lên, không bao lâu hắn liền đuổi kịp Vô Sinh cùng Hàng Thiên Trạch bốn người. Bốn người thực lực cũng không tệ lắm, đã leo lên đại khái 300 giai tả hữu. Các vị, ta đi trước. Tô Mạc khẽ cười một tiếng, lần nữa tăng thêm tốc độ, một bậc cấp tốc đi lên đi. Thời gian qua một lát, Tô Mạc liền đi qua gần một nửa cầu thang, leo lên thứ 400 giai cầu thang. Lúc này, hắn chân nguyên trong cơ thể, nhận lấy cực lớn áp chế, vận chuyển tốc độ dị thường chậm chạp. Sở Vân Phong cùng cửu công chúa huynh muội thân ảnh, xuất hiện ở Tô Mạc phía trước. Tô Mạc nhìn xem cầu thang cuối cùng, thở sâu, bước chân khẽ động, liền muốn siêu vượt ba người, một hơi vọt tới đỉnh chóp. Sở Vân Phong gặp Tô Mạc xông tốc độ nhanh như vậy, trong mắt hiện lên một sợi vẻ châm chọc. Tô Mạc, không muốn đi quá nhanh, muốn bảo tồn thể lực. Êm tai thanh âm vang lên, Tô Mạc thân hình hơi ngừng lại, quay người nhìn về phía cửu công chúa. Người nói chuyện chính là cửu công chúa Hồng Thanh Tuyền. Vì sao? Tô Mạc mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lấy hắn thực lực, coi như tại cái này trên cầu thang áp lực lại tăng thêm gấp mấy chục lần, đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, hắn vẫn như cũ có thể như dẫm trên đất bằng. Ngươi như vậy leo lên, sợ là rất khó đi đến 999 giai thiên thê. Hồng Thanh Tuyền nhẹ nhàng lắc lắc trán, đạo, cái này thang lên trời, vượt đi lên áp lực vượt lớn, mà lại thực lực vượt mạnh, nhận áp bách cũng vượt mạnh. A, Tô Mạc nghe vậy, quay đầu hướng lên phía trên nhìn lại, chỉ thấy trên cùng hơn 800 giai cầu thang chỗ, Văn Nhân Thiên Nhất, Sơ Triển Thiên mấy tên siêu cấp thiên tài, đều là leo lên phi thường phí sức, mỗi đi một bước đều muốn dừng lại một lát. Tô Mạc hơi nhíu mày, xem ra chính mình ngược lại là xem thường cái này thang lên trời. Trầm tư một chút, Tô Mạc đối cửu công chúa Hồng Thanh Tuyền cười nói, cảm ơn ngươi cáo tri. Nói xong, Tô Mạc tiếp tục leo về phía trước, mặc dù tốc độ so trước đó hơi chậm, nhưng vẫn như cũ so người khác nhanh mấy lần. Hừ, Hồng sư muội, hắn căn bản cũng không nghe ngươi khuyên bảo, cần gì phải để ý tới loại này người thô kệch. Sở Vân Phong gặp Hồng Thanh Tuyền thế mà chủ động khuyên bảo Tô Mạc, lập tức trong mắt hiện lên vẻ lo lắng chi sắc. Hồng Thanh Tuyền sắc mặt thanh lãnh, lắc đầu, đạo, hắn dù sao đã cứu chúng ta mệnh, không nghe cái này còn tốt, nghe xong cái này, Sở Vân Phong lửa giận trong lòng lập tức bay lên, cái kia là muốn cướp bóc, nhưng không phải là muốn cứu chúng ta. Sở Vân Phong mặt âm trầm nói, Hồng Thanh Tuyền khe khẽ lắc đầu, không tiếp tục nhiều lời. Tô Mạc tốc độ, trên cơ bản không có bao nhiêu người có thể so sánh với, đem hắn đi đến 600 giai cầu thang thời điểm, tốc độ của hắn mới thoáng thả chậm lại. Lúc này, Tô Mạc đã hất ra tuyệt đại đa số người, hắn phía trước chỉ có hơn 100 người. Cái này hơn 100 người phần lớn đều là chân linh cảnh bát trọng trở lên cao thủ, chỉ có số ít là chân linh cảnh thất trọng cao thủ. Bất quá, đạp vào 600 giai thiên thê về sau, tu vi cao ưu thế đã không tồn tại, bởi vì chân nguyên trong cơ thể đã không cách nào vận chuyển, Tô Mạc cảm thấy mình thể nội chính tòa linh tuyền, KGN6L phản phất là bị phong ấn, giống như một bãi nước động, căn bản là không cách nào thôi động, mà lại, đi đến mục trước vị trí này, hắn cảm thấy trên thân lưng đeo một tòa núi lớn, nặng nề vô cùng, bất quá, liền xem như không thể vận dụng chân nguyên, Tô Mạc còn có thân thể cường hãn. Hít một hơi thật sâu, Tô Mạc tiếp tục leo lên, rất nhanh, hắn liền tới đến thiên thê thứ 700 giai chỗ, thiên thê thứ 700 giai, Tô Mạc quanh thân không gian áp bách chi lực phi thường khủng bố, nếu là phổ thông chân linh cảnh thất trọng võ giả, đụng phải mạnh như vậy áp lực, thân thể tất nhiên sẽ trong nháy mắt bị đè nát, coi như lấy Tô Mạc hiện tại thân thể cường hãn lực lượng, cũng bắt đầu cảm giác được cố hết sức, quả nhiên là thực lực vượt mạnh, nhận áp lực vượt lớn, lúc này, Tô Mạc phía trước người đã không nhiều, chỉ có hơn 20 người, Văn Nhân Thiên Nhất, Sơ Triển Thiên cùng Lôi Tiêu ba người xa xa dẫn trước, ba người đã bước qua 900 giai thiên thê, bên trong Văn Nhân Thiên Nhất chạy tới 940 giai, chỉ còn lại có hơn 50 giai, liền có thể thông qua khảo nghiệm, dừng lại một chút chỉ chốc lát, Tô Mạc lần nữa nhấc chân lên, hướng lên một bước, đem bước chân hắn rơi xuống đất thời điểm, thế mà phát ra một tiếng nặng nề trầm đục âm thanh, phản phất là vạn cân đại chù y nện xuống đất. Đông, đông, đông, từng bước một, Tô Mạc chậm rãi tiến lên, nghe được sau lưng truyền đến động tĩnh, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, phát hiện huyết ma thế mà đuổi theo, cách hắn đã không đủ nhị thập giai thiên thê, phế vật. Đi không được rồi sao, huyết ma cười nhạo một tiếng, thân hình đột nhiên gia tốc, rất nhanh liền siêu vượt Tô Mạc, giờ phút này, huyết ma quanh thân quấn quanh lấy nhàn nhạt huyết quang, hắn thần sắc lộ ra muốn so Tô Mạc nhẹ nhõm nhiều, Tô Mạc cười lạnh một tiếng. Không để ý đến đối phương, vân nhanh tiến lên. Sau một lát, đem Tô Mạc leo lên đến 800 giai thời điểm, quanh người hắn áp lực đã lớn đến khôn cùng, tựa như là có một vạn tòa núi lớn hung hăng trấn áp mà xuống. Hắn cường đại nhục thân đều có chút gánh không được, thân thể tê dại, hai chân giống như rót chì nặng nề vô cùng. Quả nhiên kinh khủng, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng lên. Cái này thang lên trời quả nhiên không đơn giản. Hiện tại hắn mỗi đi một bước, đều cảm giác tướng đem phí sức, đông. Ngột ngạt thanh âm vang lên, Tô Mạc lần nữa bước ra một bước, lại leo lên một cái cầu thang, nghỉ ngơi một lát, Tô Mạc mới lần nữa phóng ra bước chân, tiếp xuống, hắn mỗi đi một bước, liền thoáng nghỉ ngơi một chút, tốc độ giảm bớt gấp 10, sau một lát, hắn phía trước xuất hiện một cái thẳng tắp thân ảnh, Lệ Hải, nhìn thấy Lệ Hải, Tô Mạc khóe miệng có chút khẽ động, nở một nụ cười, tại cái này thang lên trời bên trên, ta nhìn ngươi còn thế nào chạy, Lệ Hải nghe được sau lưng động tĩnh. Có chút quay đầu, một chỉ riêng thoáng nhìn Tô Mạc, cùng Tô Mạc không có hảo ý tiếu dung, lập tức trong lòng hoảng hốt, hiện tại Tô Mạc thực lực, cũng không phải thiên phong cốc thời điểm, đủ để tùy tiện giết hắn. Chương 384, cốc bao nhiêu cơ hội a? Đông đông đông, một thời gian uống cạn chung trà về sau, Tô Mạc đuổi kịp Lệ Hải, giờ phút này Lệ Hải sắc mặt trắng xanh, trên đầu mồ hôi lạnh liên tục, một phần là bởi vì thiên thê áp bách, một phần là bị Tô Mạc dọa đến. Hắn có lòng muốn chạy, bất quá hai chân như rót chì nặng nề, thân thể tại vô tận áp bách phía dưới đều đang khe khẽ run rẩy, căn bản bất lực nhưng chạy, Tô Mạc, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lệ Hải sắc mặt khó coi, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát, ngươi nói muốn làm gì? Lần trước tại Thiên Phong Cốc, ngươi thế nhưng là muốn giết ta. Tô Mạc bước lên Lệ Hải chỗ cầu thang, đứng ở Lệ Hải bên người, hí ngược cười một tiếng, cái này. Lệ Hải sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói, Tô Mạc, lần trước là ta sai rồi. Lần này ngươi hãy bỏ qua ta đi. Lệ Hải biết mình tuyệt đối không phải Tô Mạc đối thủ, hắn hiện tại đã tiến vào Thương Khung Thần Cung, không muốn chết ở đây, cho nên hắn chủ động tỉnh Tô Mạc nhận lầm, buông tha ngươi. Vậy ngươi cho ta một cái buông tha ngươi lý do. Tô Mạc cười nói, Lệ Hải nghe vậy, tâm niệm thay đổi thật nhanh, vội nói, thiên tài địa bảo mà. Mọi người mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt, ngươi đoạt vạn năm thạch nhũ, ta đương nhiên sẽ ra tay với ngươi, nếu là ta đoạt vạn năm thạch nhũ, ngươi cũng sẽ ra tay với ta không phải, cho nên, ta cũng không có cái gì sai lầm lớn, ở chỗ này, ta liền hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi, Lệ Hải sắc mặt thành khẩn, trịnh trọng nói, a, Tô Mạc nghe vậy cười một tiếng, đối phương nói ngược lại là đạo lý rõ ràng, bất quá mà, Tô Mạc vốn là không chuẩn bị giết hắn, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, buông tha ngươi có thể, Tô Mạc nhẹ gật đầu, Lệ Hải nghe vậy trong lòng buông lỏng, nhưng Tô Mạc một câu nói tiếp theo, lập tức để hắn sắc mặt tái xanh xuống dưới. Ngoại trừ ngươi mặc quần áo bên ngoài, trên thân tất cả vật phẩm toàn bộ giao cho ta a. Tô Mạc vừa cười vừa nói, ngươi. Lệ Hải đơn giản khí muốn thổ huyết, ngươi cái gì ngươi? Không giao, chết. Tô Mạc quát lạnh một tiếng, giơ lên một cái tay, chậm rãi chụp vào Lệ Hải cái cổ. Lệ Hải lập tức hoảng hốt, mắt thấy Tô Mạc bàn tay liền muốn chạm đến cổ mình. Lệ Hải lập tức quát, ta giao, ta giao. Lệ Hải vẫn là thỏa hiệp, đem trữ vật giới chỉ giao cho Tô Mạc. Lệ Hải tiếng rống, không khỏi kinh động đến phía trước cùng hậu phương không ít người. Đám người xem xét phía dưới lập tức im lặng. Tô Mạc thế mà tại thang lên trời bên trên loại này thần thánh khảo nghiệm chi địa, làm lên ăn cướp nghề nghiệp, một chút đã sớm bị Tô Mạc cướp sạch hơn người, càng là da mặt run rẩy, mẹ nó. Gia hỏa này là cường đạo xuất sinh a. Đi tới chỗ nào đều không quên cướp bóc, quả thực là nhạn qua nhổ lông a. Thu hồi Lệ Hải nhẫn trữ vật, Tô Mạc mang trên mặt ý cười, tại cái này thang lên trời bên trên cướp bóc, thật đúng là đủ đơn giản a. Đối phương muốn chạy cũng không thể chạy. Tô Mạc trong lòng lần nữa linh hoạt mở, một chỉ riêng nhìn về phía trước kia VS không V đúc hơn 20 người, trong mắt mang theo không hiểu ý cười, cốt bao nhiêu cơ hội a, có thể lấy được càng nhiều tài phú, Tô Mạc đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắn con đường tu luyện, bất luận là nhục thân, vẫn là tu vi, hay là mua sắm thú hồn tăng lên võ hồn đẳng cấp, toàn bộ đều cần linh thạch, đơn giản liền là một cái động không đáy, tài phú vượt nhiều, hắn thực lực liền có thể tăng lên vượt nhanh. Lệ Hải phía trước cách đó không xa, là Phương Thanh Vận, Tô Mạc liếc qua đối phương yểu điệu dáng người, lần nữa nhấc chân lên đuổi theo. Phương Thanh Vận gặp Lệ Hải lọt vào Tô Mạc cướp bóc, sớm đã sắc mặt trắng bệch, gặp Tô Mạc đuổi theo, nàng chỉ có thể cực lực tăng thêm tốc độ đi về phía trước đi. Bất quá, nàng tốc độ rõ ràng so Tô Mạc chậm một mảng lớn, thời gian qua một lát liền cũng bị Tô Mạc đuổi kịp, không cần ta nhiều lời a. Chính ngươi tự giác một chút, Tô Mạc từ tốn nói, Tô Mạc. Cho dù chết, ta cũng sẽ không giao ra nhẫn trữ vật. Phương Thanh Vận mặc dù là một nữ tử, nhưng lại so Lệ Hải còn cứng hơn khí, nghiến chặt hàm răng, một mặt kiên quyết chi sắc, có đúng không? Tô Mạc giễu cợt một tiếng, từ trên xuống dưới đánh giá một phen Phương Thanh Vận, cười nói, đã như vậy, vậy ta liền lột sạch quần áo ngươi, làm cho tất cả mọi người đều thưởng thức một phen mỹ nữ thân mình thể. Tô Mạc cũng sẽ không cùng nàng này khách khí, lần trước nàng này thế nhưng là mấy lần ra tay với hắn. Đương nhiên, nếu là đối phương thật không muốn giao ra nhẫn trữ vật, Tô Mạc sẽ trực tiếp cướp đoạt. Về phần lột y phục loại sự tình này, hắn thật đúng là làm không được, hắn cũng chỉ là hù dọa một chút đối phương mà thôi. Phương Thanh Vận ngây ngẩn cả người, chợt phạch một cái đỏ bừng cả khuôn mặt. Tô Mạc, ngươi. Ngươi hạ lưu. Vô sĩ, Phương Thanh Vận sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ quát, bởi vì cảm xúc quá kích động, nàng kém một chút bị quanh thân áp bách chi lực áp đảo trên mặt đất. Giao không giao? Không giao nói ta liền động thủ, Tô Mạc làm bộ định xuất thủ. Cuối cùng, Phương Thanh Vận vẫn là thỏa hiệp, ngoan ngoãn giao ra nhẫn trữ vật. Không phải, nếu là thật sự bị Tô Mạc đem lấy nhiều người như vậy mặc đào cởi hết quần áo, tâm cao khí ngạo nàng, làm sao có thể thụ, đây quả thực so giết nàng một vạn lần còn muốn khuất nhục. Giải quyết Phương Thanh Vận, Tô Mạc tiếp tục đi tới, bất quá, hơn 800 giai thiên thê phía trên, áp lực quá lớn. Mà lại trên cơ bản lãnh gì đều không thể thi triển, không chỉ có chân nguyên không cách nào vận chuyển, liền ngay cả võ hồn đều bị áp chế, không cách nào thôi động, Tô Mạc trên cơ bản là mỗi đi một bước, liền muốn dừng lại chốc lát, hắn cường đại nhục thân, đều có chút không chịu nổi gánh nặng, xương cốt chi chi rung động, bất quá, cái này còn xa còn chưa đạt tới Tô Mạc cực hạn, trên người hắn nhàn nhạt kim quang xuất hiện, vảy màu vàng kim nhạt hiện đầy hắn toàn thân cao thấp, hô. Bộc phát ra nhục thân trạng thái mạnh nhất, Tô Mạc áp lực giảm nhiều, thoáng tăng nhanh một phen tốc độ, lần nữa hướng lên tiến lên, một đường chỗ qua, cướp sạch không còn, Tô Mạc không có buông tha một người, bao quát Vũ Văn Tuấn ở bên trong, có bốn người không muốn giao ra nhẫn trữ vật, trực tiếp bị Tô Mạc đánh tới, những người kia mỗi cái cũng đã gần đến cực hạn, Tô Mạc chỉ là thoáng công kích, liền đem bọn hắn trọng thương, muốn lại bò lên, khả năng đã không lớn, một canh giờ sau, Tô Mạc bước qua 900 giai cầu thang hạm, giờ phút này, hắn phía trước chỉ còn lại có 4 người, theo thứ tự là Văn Nhân Thiên Nhất, Sơ Triển Thiên, Lôi Tiêu, Khương Thái Hư cùng Huyết Ma. Văn Nhân Thiên Nhất chạy tới hơn 980 giai cầu thang, cách điểm cuối cùng chỉ còn lại có 10 cái cầu thang, Sơ Triển Thiên, Lôi Tiêu cùng Khương Thái Hư ba người theo sát về sau, cũng đạt đến 970 giai cầu thang. huyết ma bởi vì đến muộn, thì tại hơn 940 giai. Bất quá, bọn hắn 5 người mặc dù cách điểm cuối cùng rất gần, nhưng muốn đi đến điểm cuối cùng còn không biết muốn chờ tới khi nào. Tỷ như, giờ phút này Văn Nhân Thiên Nhất, thời gian một nén nhang đều không nhất định có thể bước ra một bước, có thể thấy được thừa nhận áp lực tất nhiên phi thường khủng bố. Đậu má, đạp vào thứ 900 giai cầu thang, Tô Mạc bỗng cảm giác áp lực đột nhiên tăng nhiều, bất ngờ không đề phòng, đem hắn eo đều đè cong xuống dưới, chậm rãi đứng thẳng lưng lên, Tô Mạc dừng lại một lát, đợi thân thể triệt để quen thuộc cổ này to lớn áp bách chi lực về sau, hắn mới lần nữa bước ra bước chân, nhất giai, nhị giai, tam giai, Tô Mạc đi rất chậm, nửa chén trà nhỏ thời gian mới tiến lên trước một bước, nhưng cũng xem như vững bước tiến lên. Chương 385, thứ hai quan. Tô Mạc tại thang lên trời bên trên chậm rãi tiến lên, theo tiến lên, áp lực vượt đến vượt lớn, 950 giai thiên thê về sau, liền xem như Tô Mạc vẫy màu vàng kim bao trùm thân thể, cũng duy trì không được, toàn thân xương cốt chi chi rung động, thân thể không ngừng rung động, hô, hô, Tô Mạc hô hấp, như là lôi kéo ống bể, thô trọng mà kéo dài, bành, bước chân trùng điệp rơi xuống, Tô Mạc mỗi bước ra một bước đều gian nan dị thường, tốc độ của hắn tự nhiên cũng là vượt đến vượt chậm, cái này nếu là khảo nghiệm, lại là khảo nghiệm cái gì đâu? Chẳng lẽ là nghị lực, Tô Mạc nỉ non tự nói, cái này thang lên trời, nếu là thực lực vượt cưỡng chế bách chi lực liền vượt mạnh, vậy đã nói rõ, muốn hoàn thành cái này khảo nghiệm, cùng người khảo nghiệm thực lực bản thân quan hệ không lớn, cùng thực lực không quan hệ, cũng càng không khả năng cùng thiên phú có quan hệ, vậy cũng chỉ có cùng nghị lực có liên quan rồi. Dựa theo Tô Mạc suy nghĩ, cái này thang lên trời khảo nghiệm, cũng chỉ có thể là khảo nghiệm nghị lực, tỉ như trước mắt hắn, đều nhanh tiếp cận cực hạn, toàn thân đều chết lặng, mỗi bước ra một bước, đều muốn hao phí vô số khí lực, hắn như muốn hoàn thành này thang lên trời khảo nghiệm, tiếp xuống hơn 40 giai cầu thang, chỉ có thể dựa vào ương ngạnh nghị lực chèo chống đi qua. Đương nhiên, mặc dù nói khảo nghiệm là nghị lực, nhưng thực lực cường đại vẫn là có một bộ phận ưu thế, thực lực cường đại người, tại 800 giai trước đó một đoạn lớn lộ trình, muốn tương đối dễ dàng một chút, Tô Mạc kéo lấy mỏi mệt thân thể, từng bước một đi về phía trước đi, hao phí trọn vẹn hơn nửa canh giờ thời gian, hắn mới đi tới 20 bước, cũng liền là lại leo lên nhị thập giai cầu thang, đạt đến thứ 970 giai thiên thê. Lúc này, Văn Nhân Thiên Nhất đã sớm leo lên thứ 998 giai thiên thê, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể thông qua khảo nghiệm, không hổ là huyền vực bách tuyệt bản đệ nhất nhân. Đi đến thứ 998 giai thiên thê Văn Nhân Thiên Nhất, sớm đã toàn thân đẫm máu, phản phất là một cái huyết nhân. Bất quá, bước cuối cùng này, lại làm cho Văn Nhân Thiên Nhất trọn vẹn ngừng nghỉ một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ về sau, Văn Nhân Thiên Nhất rốt cục chậm rãi giơ lên bước chân, đạp thật mạnh lên cấp bậc cuối cùng thiên thê. Hậu phương, vô số người nhìn xem một màn này, một lộ tôn sùng chi sắc, không hổ là Đông Châu thứ nhất đại vực bách tuyệt bản thứ nhất thiên tài. Cái thứ nhất thông qua được thang lên trời khảo nghiệm, nghị lực cùng thực lực đều không phải bình thường thiên tài có thể sánh được. Văn Nhân Thiên Nhất thông qua được thang lên trời khảo nghiệm, Sơ Triển Thiên, Lôi Tiêu bốn người cũng không kém bao nhiêu. Bốn người bọn họ cũng là từng cái trên thân mang thương, mỗi người đều chỉ là lạc hậu Văn Nhân Thiên Nhất mấy bước mà thôi. Tô Mạc trong mắt, đã không có người khác tồn tại, chỉ còn lại có phía trước cái này hơn 20 giai thiên thê. Thời gian, tại Tô Mạc trong lòng biến vô cùng chậm chạp, một giây đồng hồ phản phất sau một năm còn khó hơn chịu. Vô cùng to lớn dưới áp lực, Tô Mạc trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, nhưng lại có một cái kiên định tín niệm, từ đầu đến cuối chưa từng dao động. Tiến lên, đi đến tất cả thiên thê. Đi đến thiên thê cuối cùng, kết quả là, Tô Mạc không ngừng tiến lên, mặc dù mỗi một bước đều gian nan dị thường, nhưng hắn vẫn tại tiến lên. Tô Mạc cũng không biết đi qua bao lâu, cũng có lẽ là một canh giờ, cũng có lẽ là thời gian một năm, hắn rốt cục leo lên thứ 998 giai thiên thê, chỉ còn lại có cấp bậc cuối cùng thiên thê. Tô Mạc đôi mắt sung huyết, nhìn chăm chú trước mắt cấp bậc cuối cùng thiên thê, biết rõ chỉ cần đạp lên, liền có thể kết thúc đây hết thảy. Nhưng hắn làm thế nào cũng nâng không nổi bước chân. Tô Mạc đã thụ không nhẹ nội thương, trên thân vảy màu vàng kim đều hiện đầy líp nha líp nhít vết rạn, hắn phản phất đã không cảm giác được thân thể của mình tồn tại, đối thân thể năng lực khống chế yếu đi rất nhiều. Thật lâu, đại khái là một khắc đồng hồ về sau, cũng có thể là sau một canh giờ, Tô Mạc cực lực khống chế chân mình bước, chậm rãi giơ lên. Một cước này nhấc vô cùng chậm chạp, Tô Mạc cơ hồ là đã dùng hết tất cả lực lượng, cảm giác so nâng lên một tòa núi lớn đều muốn khó khăn gấp 10, gấp trăm lần. Oanh, sau một lát, đem Tô Mạc bước chân rơi vào thứ 999 giai thiên thê phía trên lúc, bỗng cảm giác trong đầu một trận oanh minh, chợt, hắn tu vi trong nháy mắt khôi phục, chính tòa linh tuyền chân nguyên tự động vận chuyển, lưu chuyển toàn thân kinh mạch, trên người hắn tất cả mỏi mệt cảm giác giống như thủy triều lui bước, hô, Tô Mạc trong đầu trong nháy mắt sáng sủa lên, không khỏi thở phào một cái, không nghĩ tới thông qua cái này thang lên trời về sau, thế mà cũng có chỗ tốt, Tô Mạc trong lòng kinh ngạc. Hắn thông qua cái này thang lên trời về sau, rõ ràng cảm giác cả người từ bên trong ra ngoài hoàn thành một lần thăng hoa, tâm trí trở nên càng thêm thuần túy, ý chí trở nên càng thêm kiên định, ngay cả chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển tốc độ, đều so trước đó tăng lên rất nhiều. Đây đối với Tô Mạc tới nói, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. Đi đến thang lên trời, cũng xem như thành công tiến vào thương khung thần cung sơn môn, Tô Mạc dương mắt nhìn lên, phía trước vẫn như cũ là một mảnh quảng trường. Nhưng không có phía dưới Bạch Ngọc quảng trường như thế lớn, quảng trường này bên trên, đứng sừng sững lấy 9 khối to lớn bia đá, cùng một cây cao lớn cột đá, không biết là dùng làm cái gì chỗ. Đôi mắt đảo qua, Tô Mạc phát hiện Văn Nhân Thiên Nhất, Huyết Ma các loại, chờ, 5 người chính xếp bằng ở trong sân rộng, tựa hồ là đều tại chữa thương. Tô Mạc cũng bị thương không nhẹ thế, suy nghĩ một chút, hắn cũng đi tới, nuốt vào hai cái chữa thương đang dược, bắt đầu chữa thương, thang lên trời bên trên. Đám người nhìn thấy Tô Mạc hoàn thành khảo nghiệm, thần sắc khác nhau, có khâm phục người, có hâm mộ người, càng có tức giận người. Trước mắt, Tô Mạc là trừ 5 vị chân linh cảnh cửu trọng cao thủ bên ngoài, một cái duy nhất leo lên 999 giai thiên thê người. Thời gian tại Tô Mạc trong lúc chữa thương chậm rãi trôi qua, sau đó thời gian bên trong không ngừng có người thông qua thang lên trời khảo nghiệm. Tất cả mọi người là thiên tài, bên trong không thiếu đại nghị lực người, thậm chí có người tu vi rất thấp. Nhưng bằng mượn cường đại nghị lực, ngạnh sinh sinh vọt lên. 2 canh giờ về sau, tổng cộng có gần 1.000 người thông qua được khảo nghiệm, đi tới thiên thê phía trên quảng trường nhỏ, đào thải gần 8 thành người. Những cái kia đào thải người, từng cái trên thân sáng lên một trận bạch quang, lập tức biến mất tại bên trong vùng không gian này. Đám người minh bạch, những này đào thải người, từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. Đáng nhắc tới là, hoành vực đám người, chỉ có 2 người thông qua được thang lên trời khảo nghiệm. Theo thứ tự là Vô Sinh cùng Hồng Thanh Tuyền, liền ngay cả Ngạo Vô Song, đều không thể thông qua khảo nghiệm, bị đào thải bị loại. Giờ phút này, mảnh này trên quảng trường nhỏ, mọi người thấy trên quảng trường đông đảo bia đá cùng cột đá, nghị luận ầm ĩ. Loại này bia đá, tên là thuộc tính khảo thí bia, đối ứng thương khung thần cung chính đại phân cung, nếu là thân thể thuộc tính đạt đến một luận một cung nào yêu cầu, liền có cơ duyên thu hoạch được truyền thừa, không tệ. Bất quá thân thể thuộc tính muốn đạt tới yêu cầu, thực sự quá khó khăn, so sánh với mà nói, vẫn là thiên phú đạt tới yêu cầu tương đối dễ dàng một chút. Ta lần trước thời điểm, kiểm tra thiên phú ngược lại là miễn cưỡng thông qua được, nhưng tiếp xuống khảo thí cũng không thông qua, không có đạt được truyền thừa, lại cũng đạt được một chút ban thưởng. Thương khung thần cung khảo nghiệm, trên cơ bản liền là nghị lực, thiên phú và thực lực khảo nghiệm, có thể hay không KPIA thu hoạch được truyền thừa, hoàn toàn nhìn người bản sự. Giờ phút này, Tô Mạc thương thế đã khôi phục, nghe đám người nghị luận, lập tức giật mình, nguyên lai cái này thứ 2 quan là kiểm tra thiên phú. Thế nhưng là, Tô Mạc nghĩ đến một vấn đề, không có người chủ cầm, chẳng lẽ mọi người tùy ý khảo thí. Ngay tại Tô Mạc nghi hoặc thời điểm, bỗng dưng, thương khung thần cung chỗ sâu, có một bóng người cấp tốc hướng nơi đây bay tới. Nhìn thấy bay tới bóng người, Tô Mạc thần sắc khẽ giật mình, trong lòng nghi hoặc không thôi. Thương khung thần cung không phải sớm đã hủy diệt vô số năm sao? Bên trong tại sao có thể có người? Nhưng là đem bóng người đến về sau, Tô Mạc xem xét phía dưới, lập tức kinh ngạc không thôi. Chương 386, Thiên Phú, Thuộc Tính. Cái này bay tới bóng người, là một cái trung niên đại hán, nhưng người này lại không phải huyết nhục chi khu, mà là từ một loại ám kim sắc kim loại chế tạo thành người. Đây là, Tô Mạc kinh ngạc không thôi. Kim loại chế tạo người hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cái này cũng có thể sống sót. Tô Mạc, đây là khôi lỗi nhân, chỉ cần có thể lượng không khô kiệt, liền có được vô hạn sinh mệnh. Tô Mạc bên người, Vô Sinh gặp Tô Mạc mặt mũi tràn đầy vẻ kinh dị, giới thiệu nói, đẳng cấp thấp khôi lỗi nhân không có linh trí, nhưng đỉnh cấp khôi lỗi nhân linh trí thậm chí không thua tại người bình thường. A, khôi lỗi nhân. Tô Mạc trong lòng kinh nghi, cảm thấy thần kỳ, hai người đang khi nói chuyện, khi khôi lỗi nhân trung niên đại hán đã bay đến quảng trường trên không, đứng lơ lửng trên không. Ở chỗ này, đám người không cách nào phi hành, nhưng tên này khôi lỗi nhân không chút nào không bị hạn chế. Trung niên đại hán đứng lơ lửng trên không, màu xám trắng kim loại, đôi mắt quét mắt một phen đám người, đạo, không tệ, lần này so dĩ vãng mấy lần mạnh rất nhiều, hy vọng trong các ngươi có người có thể bái nhập ta Thương Khung Thần Cung, coi như không thể trở thành ta Thương Khung Thần Công Cung đệ tử chính thức, có thể trở thành một ký danh đệ tử cũng không tệ. Trung niên nhân thanh âm phi thường khàn khàn, phản phất hai khối kim loại tại ma sát, nghe để cho người ta màn nhĩ rung lên. Ký danh đệ tử, chúng người đưa mắt nhìn nhau, phải biết bọn hắn những người này, thế nhưng là toàn bộ Đông Châu 25 tuổi trở xuống đỉnh tiêm thiên tài, tùy tiện cái nào tại chính mình sở tại vực, đều là danh chấn tứ phương. Giống bọn hắn những này thiên tài, vô luận là ở gia tộc, vẫn là tại môn phái, đều là trọng điểm bồi dưỡng thiên chi kiêu tử. Nhưng là dù vậy, bọn hắn ngay cả trở thành Thương Khung Thần Cung ký danh đệ tử tư cách, đều phi thường xa vời. Bất quá, đám người cũng phi thường tin tưởng, nếu là có thể trở thành Thương Khung Thần Cung ký danh đệ tử, đây chính là so trở thành Đông Châu một chút đại năng thân truyền đệ tử còn tốt hơn. Thương Khung Thần Cung, cường đại viễn cổ võ đạo truyền thừa đông đảo, vô số trân bảo, chỉ cần có thể trở thành đệ tử, khi đạt được chỗ tốt đơn giản không cách nào tưởng tượng. Chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ nhất nghị lực khảo nghiệm, nhưng cửa thứ nhất chỉ là bắt đầu, các ngươi nếu là muốn lấy được truyền thừa, thậm chí trở thành ta Thương Khung Thần Cung đệ tử, còn thiếu rất nhiều, các ngươi còn cần tiếp tục cố gắng. Trung niên khôi lỗi nhân một chỉ trên quảng trường cột đá, tiếp tục nói, căn này khảo thí trụ, có thể khảo thí ra các ngươi thiên phú, bao quát võ hồn, thể chất, huyết mạch, tinh thần lực các loại hết thảy, tổng cộng có 9 cấp bậc, đạt tới cấp 4 trở lên là vì hợp cách, có thể tham gia tiếp xuống khảo nghiệm. Đạt tới cấp 6 liền có thể trực tiếp trở thành ký danh đệ tử. Đạt tới cấp 7, liền có thể trực tiếp trở thành ta Thương Khung Thần Cung đệ tử chính thức, quả nhiên là tại lựa chọn truyền nhân. Tô Mạc nghe vậy trong lòng hiểu rõ, cái này Thương Khung Thần Cung nhiều năm như vậy không ngừng xuất thế, liền là tại lựa chọn người thừa kế. Bất quá, Tô Mạc cũng hơi nghi hoặc một chút, Thương Khung Thần Cung là viễn cổ thời điểm thế lực, chẳng lẽ tại cái này vô số trong năm tháng, đều không có chọn trúng phù hợp truyền nhân. Nếu thật sự là như thế lời nói, vậy nó cái này lựa chọn truyền nhân tiêu chuẩn, nên cao tới trình độ nào? Cấp 7 có thể trở thành đệ tử chính thức, nhưng cái dạng gì thiên phú mới có thể đạt tới cấp 7, Tô Mạc còn không rõ ràng lắm. Về phần cái này 9 khối thuộc tính bia, thì đại biểu 9 loại thuộc tính thiên phú đồng dạng chia làm cấp 9, tùy ý một loại thuộc tính đạt tới cấp 4, liền coi như hợp cách, cũng có cơ hội tham gia tiếp xuống khảo nghiệm. Nếu là tùy ý một loại thuộc tính đạt tới cấp 6, có thể trực tiếp trở thành ký danh đệ tử, bất luận một loại nào thuộc tính đạt tới cấp 7, cũng có thể trực tiếp trở thành đệ tử chính thức. Trung niên khôi lỗi nhân vì mọi người giải thích rõ ràng, xem ra Thương Khung Thần Cung đối với thân thể thuộc tính cũng rất coi trọng, coi như thiên phú không đạt được yêu cầu, chỉ cần thân thể thuộc tính đầy đủ cao, cũng có thể hợp cách. Trung niên khôi lỗi nhân nói xong, liền thẳng tắp lập thân cùng quảng trường trên không, chờ đợi đám người khảo thí. Không ít thiên tài đều không có vội vã khảo thí, bọn hắn đều là khóa trước từng tới người, đối với mình kết quả khảo nghiệm đều nhất thanh nhị sở. Một chút lần đầu tiên tới này thiên tài, nghe nói trung niên khôi lỗi nhân lời nói, từng cái mặt mũi tràn đầy chờ mong, một bộ kích động bộ dáng. Ta tới trước, hét lớn một tiếng vang lên, một thân ảnh xông tới. Đây là một cái thanh niên mặc áo xanh, chừng 20 tuổi, tu vi tại chân linh cảnh lục trọng cảnh giới, 9 khối thuộc tính bia sắp hàng chỉnh tề cùng một chỗ. Kiểm tra thiên phú trụ thì là tại 9 khối thuộc tính bia phía trước, cho nên, thanh niên mặc áo xanh đi tới khảo thí trụ trước, đầu tiên bắt đầu khảo thí thiên phú, thanh niên mặc áo xanh có vẻ hơi thấp thỏm, hít một hơi thật sâu, sau đó đem một tay nắm chậm rãi đặt tại khảo thí trụ bên trên, đám người cũng ôm lấy hứng thú mà nhìn xem, từ đây người kết quả khảo nghiệm bên trên, không sai biệt lắm cũng có thể nhìn ra khảo nghiệm này độ khó, thanh niên mặc áo xanh bàn tay dán tại cột đá mặt ngoài, lập tức, lóa mắt hào quang màu nhũ bạch từ trên trụ đá bạo phát đi ra, tạo thành hai đạo hừng hực quang hoàng, thiên phú hai cấp, không hợp cách. Trên bầu trời trung niên khôi lỗi nhân, lập tức lắc đầu, mới hai cấp. Đám người kinh ngạc vạn phần, người này tuổi còn trẻ liền đạt tới chân linh cảnh lục trọng tu vi, thiên phú tuyệt đối không yếu, nhưng ở khảo nghiệm này trụ bên trên kết quả khảo nghiệm, lại là như thế cấp thấp, Tô Mạc cũng là cảm thấy kinh ngạc, mới hai cấp thiên phú. Vậy nếu là đạt tới cấp 7 thiên phú, nên có bao nhiêu yêu nghiệt, loại kiểm tra này trụ, cùng Bách Tuyệt Đại hội thời điểm loại kia khảo thí trụ không sai biệt lắm, nhưng hiển nhiên bình xét cấp bậc tiêu chuẩn cao hơn. Hai cấp, thanh niên mặc áo xanh cũng bị mình kết quả khảo nghiệm hù dọa, một mặt kinh ngạc biểu lộ, lúc đầu, hắn còn suy đoán mình thiên phú đạt tới cấp 4 trở lên không thành vấn đề, nhưng bây giờ hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, khảo nghiệm này trụ bình xét cấp bậc tiêu chuẩn, không khỏi cũng quá kinh khủng a. Trong lúc nhất thời thanh niên mặc áo xanh thần sắc cô đơn vô cùng, tiếp tục khảo thí thuộc tính. Trung niên khôi lỗi nhân thân âm vang lên, chợt, thanh niên mặc áo xanh đi đến chín khối bia đá trước đó, từng cái bắt đầu khảo thí, chín tòa bia đá, phân bị đại biểu, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám, thanh niên mặc áo xanh một phen khảo thí, năm vị trí đầu tòa bia đá đều sáng lên quang mang, sau bốn tòa bia đá không phản ứng chút nào, năm vị trí đầu tòa bia đá bên trong, ngoại trừ thổ hệ bia đá sáng lên ba đạo quang hoàng bên ngoài, hắn bốn tòa bia đá, đều chỉ là sáng lên hai đạo ánh sáng vòng. Nói rõ thanh niên mặc áo xanh tối cao thổ hệ thuộc tính cũng mới cấp 3 mà thôi, thuộc tính thiên phú, không hợp cách. Trung niên khôi lỗi nhân thanh âm lạnh như băng vang lên, chợt cánh tay vung lên, thanh niên mặc áo xanh thân hình lập tức bay ra thương khung thần cung, sau đó bị truyền tống ra ngoài. Đám người trầm mặc, một khi không hợp cách, liền sẽ bị lập tức đào thải. Ta cũng đến thử xem, lại một cái thiên tài đi lên khảo nghiệm, thiên phú cấp 3, không hợp cách. Thuộc tính thiên phú cấp 2, không hợp cách. Trung niên khôi lỗi nhân thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa, ta đến, thiên phú cấp 2, không hợp cách. Thuộc tính thiên phú cấp 2, không hợp cách, thiên phú cấp 2, không hợp cách. Thuộc tính thiên phú cấp 4, hợp cách, không hợp cách, thanh niên mặc áo xanh khảo thí kết thúc về sau, từng người thiên tài tiến lên khảo thí, nhưng đại đa số thiên tài, bất luận là thiên phú hay là thuộc tính thiên phú, đều chỉ là cấp 4 trở xuống, thảm tao đào thải. Từng cái đầy cõi lòng chờ mong tiến đến khảo thí thiên tài, cuối cùng đều mặt mũi tràn đầy thất vọng. Khảo thí trụ khảo thí thiên phú, cùng chính khối thuộc tính bia khảo thí thuộc tính, chỉ cần có một dạng có thể đạt tới cấp 4, liền coi như hợp cách. Nhưng dù vậy, thông qua người cũng chỉ có 1/10, Tô Mạc, ta đi lên trước thử một chút. Vô sinh bước cực vừa sờ không nhanh đến phía trước, bắt đầu khảo thí, bàn tay dán tại khảo thí trụ bên trên, khảo thí trụ sáng lên ba đạo hào quang màu nhũ bạch. Thiên phú cấp 3, thiên phú cấp 3 không hợp cách. Trung niên khôi lỗi nhân thanh âm vang lên, vô sinh nhíu mày, chợt vô sinh bắt đầu khảo thí thuộc tính, đem bàn tay hắn đặt tại kim hệ trên tấm bia đá lúc, kim hệ bia đá lập tức bộc phát ra bốn đạo quang hoàng, kim thuộc tính cấp 4, vô sinh trong lòng vui mừng, kim thuộc tính đạt tới cấp 4 chính là hợp cách. Tiếp xuống, vô sinh lại khảo nghiệm còn lại 8 loại thuộc tính, chỉ có thủy hệ bia đá cùng một hệ bia đá sáng lên một vòng ánh sáng. Hắn bia đá đều là không phản ứng chút nào, kim thuộc tính cấp 4, hợp cách. Trung niên khôi lỗi nhân nhẹ gật đầu, vô sinh đại hỷ, rốt cục hợp cách. Tiếp xuống, không ngừng có người tiến lên khảo thí, nhưng đại đa số đều bị đào thải, người hợp lệ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, Văn Nhân Thiên Nhất tiến lên, bắt đầu khảo thí. Văn Nhân Thiên Nhất là lần đầu tiên đến thương khung thần cung, tất cả mọi người phi thường tò mò, người này thiên phú đạt đến cấp bậc gì. Văn Nhân Thiên Nhất bàn tay đặt tại khảo thí trụ bên trên, khảo thí trụ lập tức bộc phát ra năm đạo quang hoàng, thiên phú cấp 5, hợp cách. Trung niên khôi lỗi nhân nói, đám người nhao nhao chấn kinh, Văn Nhân Thiên Nhất thiên phú thế mà cao tới cấp 5, đây là trước mắt mới thôi, thiên phú cao nhất. Chương 387, ký danh đệ tử chính thức. Văn Nhân Thiên Nhất thiên phú vì cấp 5, hợp cách, bất quá vẫn là không đủ tư cách trở thành thương khung thần cung ký danh đệ tử. Tiếp xuống, Văn Nhân Thiên Nhất bắt đầu khảo thí thuộc tính thiên phú, kim, mộc, nước, lửa, thổ, gió, lôi, bảy bên trong thuộc tính, Văn Nhân Thiên Nhất đều là qua quyết bình bình, hoặc là chỉ có 2, cấp 3, hoặc là căn bản cũng không có thuộc tính, nhưng là đem Văn Nhân Thiên Nhất khảo thí chỉ riêng thuộc tính thời điểm, chỉ riêng thuộc tính khảo thí bia lập tức quang mang chói mắt, thình lình bạo phát ra 7 đạo lóa mắt vần sáng màu trắng, chỉ riêng thuộc tính thiên phú, cấp 7. Toàn trường đột nhiên yên tĩnh, chợt một mảnh xôn xao, trời ạ. Cấp 7 chỉ riêng thuộc tính thiên phú, có thể thành làm đệ tử chính thức, lợi hại. Trở thành đệ tử chính thức, đem có thể thu được cường đại võ đạo truyền thừa, nhất phi trùng thiên, Văn Nhân Thiên Nhất tương lai bất khả hạn lượng. Đám người nghị luận ầm ĩ, đã chấn kinh lại hâm mộ, nhưng càng nhiều là ghen ghét. Tại Đông Châu trong lịch sử, có thể trở thành thương khung thần cung đệ tử chính thức người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gần nhất mấy trăm năm qua, cũng sẽ không vượt qua một tay số lượng, nhưng là mỗi một cái có thể trở thành đệ tử chính thức người, chỉ cần không nửa đường chết yểu, nhất định có thể trở thành toàn bộ đại lục ở bên trên, nhất cường giả tối đỉnh. Nghe nói Đông Châu có một vị võ đạo hoàng giả, liền là thương khung thần cung đệ tử chính thức, cùng hơn 200 năm trước thu được Thương Khung Thần Cung truyền thừa. Còn có, cứ nghe Đông Châu Thiên Kiêu bảng bên trên, kia xếp hạng thứ nhất Thiên Kiêu, cũng là Thương Khung Thần Cung đệ tử chính thức. Tóm lại, trở thành Thương Khung Thần Cung đệ tử chính thức, tiền đồ bất khả hạn lượng. Lôi Tiêu, Sơ Triển Thiên, Khương Thái Hư, Huyết Ma bốn người, từng cái trong mắt tinh quang lấp lóe, nắm đấm âm thầm nắm lên, Văn Nhân Thiên Nhất cho bọn hắn áp lực cực lớn. Tô Mạc hai con ngươi nhắm lại, hắn đối với mình thiên phú có một ít lòng tin, nhưng thuộc tính thiên phú, hắn còn chưa hề khảo nghiệm qua. Ha ha! Tốt! Không nghĩ tới ta Thương Khung Thần Cung xuất hiện lần nữa một đệ tử chính thức. Trung niên khôi lỗi nhân phát ra cười to một tiếng, nhìn qua Văn Nhân Thiên Nhất, trong mắt chảy ra vẻ tán thưởng. Cái này khôi lỗi người, tuy nói là không biết tên kim loại chế tạo, lại ngay cả thần sắc đều cùng chân nhân không khác nhau chút nào. Văn Nhân Thiên Nhất, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin, trong mắt hiển thị rõ cao ngạo chi sắc, trở thành đệ tử chính thức, hắn liền không tiếp tục khảo thí ám thuộc tính. Ngươi tên là gì? Khôi lỗi trung niên nhân nhìn qua Văn Nhân Thiên Nhất, hỏi. Văn Nhân Thiên Nhất. Văn Nhân Thiên Nhất hướng trung niên khôi lỗi nhân cung kính cúi đầu, đạo, tốt. Từ giờ khắc này, ngươi sẽ thành ta Thương Khung Thần Cung cửu cung một trong Quan Diệu Cung đệ tử. Trung niên khôi lỗi nhân đạo, ngươi đã không cần lại tiến hành tiếp xuống khảo nghiệm, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm, nếu như biểu hiện ưu tú, có thể có đặc thù ban thưởng. Ta tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm, Văn Nhân Thiên Nhất hơi chút trầm ngâm nói, đã có ban thưởng, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Khôi lỗi trung niên nhân gật đầu. Sau đó, khảo thí tiếp tục, Văn Nhân Thiên Nhất vừa hạ tràng, Huyết Ma phản phất không cam lòng yếu thế, nhanh chân đi đến giữa sân. Huyết Ma không cho là mình thiên phú thấp hơn Văn Nhân Thiên Nhất, đương nhiên không muốn bị Văn Nhân Thiên Nhất đoạt danh tiếng. Đi đến khảo thí trụ trước, Huyết Ma duỗi ra bàn tay màu đỏ ngòm, đột nhiên ấn đi lên. Ông, khảo thí trụ chấn động, chợt quang mang bộc phát, trong nháy mắt tạo thành lục đạo sữa vần sáng màu trắng. Thiên phú cấp 6, đám người lần nữa chấn động, nghị luận ầm ĩ, cấp 6 thiên phú còn cao hơn tại Văn Nhân Thiên Nhất, đã có thể trực tiếp trở thành ký danh đệ tử, liền ngay cả Văn Nhân Thiên Nhất cũng không khỏi đôi lông mày nhíu lại, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, hợp cách. Khôi lỗi trung niên nhân thanh âm vang lên lần nữa, Huyết Ma nhếch miệng lên một tia cười tà, chợt bắt đầu khảo thí thuộc tính, bất quá, Huyết Ma thuộc tính thiên phú lại là không bằng Văn Nhân Thiên Nhất. Chỉ có thủy thuộc tính cùng ám thuộc tính đạt đến cấp 4, hắn mấy loại thuộc tính, tối cao cũng mới cấp 3. Cái này khiến Huyết Ma sắc mặt lại trầm xuống, mặc dù hắn kiểm tra thiên phú cao hơn Văn Nhân Thiên Nhất, nhưng thuộc tính thiên phú lại là không được, không có đạt tới trở thành đệ tử chính thức thành tích, hợp cách. Ngươi có thể trực tiếp trở thành ký danh đệ tử. Phải chăng tiếp tục khảo nghiệm, chính ngươi định đoạt, trung niên khôi lỗi nhân cười nói, khôi lỗi nhân tâm tình không tệ. Giới trước có thể xuất hiện một cái ký danh đệ tử cũng không tệ rồi. Lần này khảo nghiệm vừa mới bắt đầu, không chỉ có xuất hiện ký danh đệ tử, còn ra hiện một cái đệ tử chính thức, ta cũng tiếp tục. Huyết Ma lường Văn Nhân Thiên Nhất một chút, nếu là tiếp xuống khảo nghiệm hắn có thể biểu hiện xuất sắc, trở thành đệ tử chính thức vẫn như cũ có hy vọng. Tiếp xuống, Sơ Triển Thiên, Khương Thái Hư cùng Lôi Tiêu nhau nhau tiến lên khảo thí, ba người lần trước thời điểm, đều đã khảo nghiệm qua. Hiện tại lại đi khảo thí cũng bất quá là đi cái quá trình. Ba người thiên phú đều là cấp 5, toàn bộ hợp cách, nhưng là không có đạt tới trở thành ký danh đệ tử tư cách. Về phần thuộc tính thiên phú, ngoại trừ Lôi Tiêu Lôi thuộc tính thiên phú đạt tới cấp 5 bên ngoài, hai người bọn họ đều là có một loại hoặc hai loại thuộc tính đạt đến cấp 4. Ba người mặc dù đều không có trở thành ký danh đệ tử, nhưng cũng có thể tiếp tục tham gia đến tiếp sau khảo nghiệm. Sau đó trong một đoạn thời gian, từng cái thiên tài tiến lên khảo thí. Mặc dù cũng có chút ít thiên tài thông qua được khảo nghiệm, nhưng không có người có thể trở thành ký danh đệ tử, chớ nói chi là đệ tử chính thức, giống Lệ Hải, Phương Thanh Vận, Vũ Văn C01PBZZ Tuấn ba người, đều là miễn cưỡng hợp cách, có cơ hội tiếp tục khảo nghiệm, Tô Mạc cũng không vội, không có vội vã tiến lên khảo thí, hắn tại cân nhắc Thương Khung Thần Cung khảo thí thuộc tính này thiên phú ý nghĩa, loại này thuộc tính thiên phú, hẳn là bao quát thân thể thuộc tính cùng võ hồn thuộc tính. Người bình thường mỗi loại thuộc tính đều sẽ có được, chỉ có số ít người sẽ thiếu một loại hoặc nhiều loại thuộc tính, nhưng thiếu khuyết một loại nào đó thuộc tính người, tại hắn thuộc tính phương diện bình thường đều sẽ tương đối cường đại. Không hề nghi ngờ, một loại nào đó thuộc tính thiên phú cường đại, tu luyện kia một loại thuộc tính võ học, đem có thể làm ít công to. Tỷ như, Lôi Tiêu Lôi thuộc tính thiên phú ưu tú, tu luyện lôi hệ võ học, so tu luyện hắn hệ võ học muốn càng nhanh hơn, cường đại. Tô Mạc trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn thôn phệ võ hồn, thôn phệ dung hợp đại lượng hắn võ hồn, trên cơ bản các loại thuộc tính võ hồn đều có, mà lại mỗi loại thuộc tính võ hồn đều có không ít, những này hẳn là có thể tăng cường hắn thuộc tính a. Ngay tại Tô Mạc trong lòng suy nghĩ thời điểm, Sở Vân Phong tiến lên khảo nghiệm. Sở Vân Phong thiên phú cũng không tệ, đạt đến cấp 4, miễn cưỡng hợp cách. Về phần thuộc tính thiên phú thì toàn bộ đều tại cấp 4 trở xuống, qua quyết bình bình. Sở Vân Phong khảo thí kết thúc về sau, cửu công chúa Hồng Thanh Tuyền ra sân. Hồng Thanh Tuyền vừa vào sân, dung nhan tuyệt thế, không thể tránh né hấp dẫn đám người nhao nhao bên cạnh mục, thậm chí đôi mắt trung lưu lộ ra vẻ si mê. Tô Mạc cũng lộ ra vẻ hứng thú, nàng này thiên phú thế nhưng là không thấp, không biết có thể đạt tới cấp bậc gì. Hồng Thanh Tuyền đi đến khảo thí trụ trước, duỗi ra trong suốt như ngọc nhu đề, chậm rãi dán tại khảo thí trụ bên trên. Ông ông, khảo thí trụ chấn động rung rẩy, chợt bộc phát ra lục đạo sữa vần sáng màu trắng, chướng mắt chói mắt, đám người khẽ giật mình, chợt từng cái mở to hai mắt nhìn, trời ạ. Cấp 6 thiên phú, cùng huyết ma thiên phú, cái này. Nàng này là ai? Mới chân linh cảnh lục trọng tu vi, lại có cao như vậy thiên phú, nàng xem ra mới 16 tuổi tả hữu, cao như vậy thiên phú, nếu là tiếp qua mấy năm còn phải, đám người kinh ngạc vô cùng, cấp 6 thiên phú đã có thể trực tiếp trở thành ký danh đệ tử. Cho tới bây giờ cũng liền huyết ma một người thiên phú đạt tới cấp 6 mà thôi, cho dù là văn nhân thiên nhất thiên phú, cũng chỉ là cấp 5. Hồng Thanh Tuyền danh khí không lớn, cơ bản có rất ít người nhận biết nàng, tại đến thương khung thần cảnh trước đó, nàng tại huyền vực cũng là không có chút nào danh khí. Mặc dù nàng thiên phú cực cao, nhưng dù sao niên kỷ quá nhỏ, tu vi không cao, tại huyền vực căn bản vào không được bách tuyệt bảng, cho nên nàng mới có thể tham gia hoành vực bách tuyệt đại hội. Từ hoành vực cửa vào tiến vào thương khung thần cảnh, chương 388, Tô Mạc thuộc tính thiên phú. Hồng Thanh Tuyền khảo thí ra cấp 6 thiên phú, chấn kinh tất cả mọi người, ngay cả huyết ma cùng văn nhân thiên nhất, hai cái này trở thành ký danh đệ tử cùng đệ tử chính thức người, cũng không khỏi lần nữa chăm chú đánh giá Hồng Thanh Tuyền. Dung nhan tuyệt thế, thiên phú tuyệt hảo, thật có thể nói là cực phẩm nhân gian a. Tô Mạc ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn, nàng này thiên phú tại Bách Tuyệt Đại Hội thời điểm đã khảo nghiệm qua một lần, mặc dù bình xét cấp bậc tiêu chuẩn khác biệt, nhưng đều cơ bản giống nhau. Khảo thí ra cấp 6 thiên phú, Hồng Thanh Tuyền trắng nõn khuôn mặt bình tĩnh như nước, cũng không có bao nhiêu ngạo kiều chi sắc. Sau đó, Hồng Thanh Tuyền tiếp tục khảo thí thuộc tính thiên phú, kim thuộc tính cấp 1, Hồng Thanh Tuyền khảo thí kim thuộc tính cấp bậc cực thấp, lập tức nàng bắt đầu khảo thí một thuộc tính, đem Hồng Thanh Tuyền bàn tay như ngọc trắng dán tại một thuộc tính khảo thí trên tấm bia thời điểm, một thuộc tính khảo thí bia chấn động, trong chốc lát quang hoa đại phóng, bạo phát ra 7 đạo vần sáng màu xanh, một thuộc tính, cấp 7, đám người ngẩn ngơ, lập tức, từng cái cặp mắt trợn tròn, T. Cấp 7 một thuộc tính thiên phú, cái này sao có thể? Thiên phú là cấp 6, thuộc tính thiên phú thế mà cao hơn, thiên phú có thể so với huyết ma, thuộc tính thiên phú có thể so với văn nhân thiên nhất, quá yêu nghiệt. Nàng này thế mà như thế yêu nghiệt. Đám người khiếp sợ không thôi, một cái lúc đầu không có danh tiếng gì thiên tài, đột nhiên khảo thí xuất siêu vượt đỉnh cấp thiên tài thiên phú, điều này có thể không khiến người ta chấn kinh. Văn nhân thiên nhất cùng huyết ma sắc mặt hai người triệt để thay đổi, trở nên ngưng trọng vô cùng. Tô Mạc cũng là kinh ngạc không thôi, nàng này thiên phú quả nhiên lợi hại, khó trách có thể tại trong khoảng thời gian ngắn, từ chân linh cảnh tam trọng cảnh giới đạt tới chân linh cảnh lục trọng cảnh giới. Hồng Thanh Tuyền khảo thí xong một thuộc tính về sau, tiếp tục khảo thí, tiếp xuống mấy loại thuộc tính ngược lại là rất phổ thông, ngoại trừ lôi thuộc tính cùng ám thuộc tính không có bên ngoài, nó đều là cấp 2 cấp bậc, rất tốt. Lần này thiên tài quả nhiên không phải dĩ vãng có thể so sánh, trung niên khôi lỗi nhân mặt lộ vẻ máy móc tiếu dung, đối Hồng Thanh Tuyền đạo, ngươi thiên phú còn có thể thành vì ta thương khung thần cung Trường Thanh cung đệ tử chính thức, ngươi như cũng muốn tiếp tục tiếp nhận khảo nghiệm, kia liền tiếp tục chờ đợi a. Khôi lỗi trung niên nhân trong lòng thổn thức, một giới ra hai tên đệ tử chính thức, ngoại trừ tại thượng cổ niên đại thường xuyên cũng có bên ngoài, tại bây giờ thời đại thế nhưng là rất ít xuất hiện, bất quá, nghĩ đến thương khung thần cung tồn tại hạ ý chí, trung niên khôi lỗi nhân vừa tối tháng một tiếng, mấy chục vạn năm, này loại nhân vật khi nào mới có thể xuất hiện? Hay là căn bản sẽ không có loại kia nghịch thiên nhân vật xuất hiện, trung niên khôi lỗi nhân âm thầm lắc đầu. Đám người nghe được trung niên khôi lỗi nhân lời nói, trong lòng tướng đem im lặng, còn có thể, nàng này thiên phú yêu nghiệt như thế, tại trong mắt đối phương thế mà chỉ là còn có thể. Hồng Thanh Tuyền nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, quay người trở về. Sau đó, khảo thí vẫn tại tiếp tục tiến hành, bởi vì nhân số gần ngàn, cho nên khảo thí tốc độ rất chậm. Một canh giờ sau, ước chừng một nửa người trải qua khảo thí, mà hợp cách người, không đủ 50 người. Lúc này, lại có một thiên tài hoàn tất thi kiểm tra, thảm tao đào thải, Tô Mạc thân hình khẽ động, sải bước đi lên. Tô Mạc sắc mặt có chút ngưng trọng, hắn phi thường trọng thị lần khảo nghiệm này khảo nghiệm, hắn biết, khả năng này quyết định hắn tương lai, ảnh hưởng hắn cả đời. Giống huyết ma, văn nhân thiên nhất bọn người, cái nào không phải Đông Châu thế lực lớn siêu cấp người, bọn hắn bối cảnh thâm hậu còn đối Thương Khung Thần Cung truyền thừa như thế mưu cầu danh lợi, liền có thể gặp Thương Khung Thần Cung truyền thừa nhất định kinh thiên động địa. Cho nên, Tô Mạc đánh lên 12 phần tinh thần, tranh C9ZL không ve thủ khảo thí ra một cái hài lòng thành tích. Tô Mạc tiến lên khảo thí, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người chúc mục. Tô Mạc tuổi còn trẻ liền có thể vượt cấp chống lại huyết ma, loại thực lực này cùng thiên phú phi thường bất phàm. Tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, Tô Mạc có thể khảo thí ra cái dạng gì thành tích. Huyết ma cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tin tưởng Tô Mạc thành tích có thể siêu vượt hắn. Tô Mạc sở dĩ có thể cùng hắn chống lại, hoàn toàn là dựa vào nhục thân lực lượng mà thôi. Đi đến khảo thí trụ trước, Tô Mạc hít sâu một hơi, chậm rãi đưa bàn tay đặt tại khảo thí trụ bên trên. Lập tức, một cổ kỳ dị lực lượng trong nháy mắt xông vào Tô Mạc thể nội. Căn này khảo thí trụ, rõ ràng so Bách Tuyệt Đại Hội lúc loại kia khảo thí trụ càng cao cấp hơn, không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Cổ này kỳ dị chi lực trong chốc lát liền dò xét Tô Mạc hết thảy, bao quát Tô Mạc võ hồn, cùng hắn thôn phệ võ hồn bên trong dung hợp tất cả võ hồn, toàn bộ dò xét nhất thanh nhị sở. Ông ông ông, khảo thí trụ chấn động vù vù, chợt đột nhiên bộc phát ra 7 đạo sữa vần sáng màu trắng, chướng mắt chói mắt, cấp 7 thiên phú, đám người đôi mắt sáng rõ, nhao nhao chấn kinh, bất quá, đám người mặc dù kinh ngạc vô cùng, lại cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, bởi vì từ Tô Mạc niên kỷ cùng thực lực xem ra, đám người liền có thể biết hắn thiên phú nhất định yêu nghiệt. Huyết ma sắc mặt biến hóa, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong hàng quang rạng rỡ, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Trung niên khôi lỗi nhân âm thầm gật đầu, lại xuất hiện một vị đệ tử chính thức. Tô Mạc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, cấp 7 thiên phú hắn coi như hài lòng. Lập tức, Tô Mạc bắt đầu khảo thí thuộc tính thiên phú, hắn đầu tiên đi tới kim thuộc tính khảo thí bia trước. Tô Mạc bàn tay vừa dán tại kim thuộc tính khảo thí trên tấm bia, khảo thí bia lập tức chấn động, lập tức đâm một kim quang nổ bắn ra mà ra, chiếu sáng toàn bộ quảng trường, đâm đám người không khỏi đôi mắt nhắm lại. Chốc lát, đám người ngưng mục nhìn lại, lập tức nhao nhao tâm thần kịch chấn. Chỉ thấy giờ phút này, kim thuộc tính khảo thí trên tấm bia, 8 đạo vần sáng màu vàng óng lóa mắt vô cùng, sáng chói chói mắt, toàn bộ trên quảng trường yên tĩnh mấy hơi thở, lập tức ầm vang sôi trào. Làm sao có thể? Cấp 8 kim thuộc tính thiên phú, trời ạ! Thiên phú cao như vậy, thuộc tính thiên phú thế mà cao hơn, cái này sao có thể? Cái này đều nhanh tiếp cận kim thuộc tính linh thể, đám người một mảnh xôn xao, khiếp sợ không thôi, cứ nghe, chỉ có trong truyền thuyết thuộc tính linh thể mới có thể khảo thí ra cấp 9 thuộc tính thiên phú, Tô Mạc khảo thí ra cấp 8 thuộc tính thiên phú, đã nhanh muốn tiếp cận linh thể. Huyết ma miệng mở lớn, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Văn Nhân Thiên Nhất, Sơ Triển Thiên, Lôi Tiêu, Khương Thái Hư mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, một chỉ riêng ngốc trệ, liền ngay cả cửu công chúa Hồng Thanh Tuyền cũng là miệng nhỏ khẽ nhếch, bị hung hăng chấn kinh một thanh. Hiện trường duy nhất không có bị chấn kinh, chỉ có trung niên khôi lỗi nhân, hắn chủ cầm loại kiểm tra này vô số năm, tại thượng cổ thời đại, cấp 9 thuộc tính thiên phú người, đều xuất hiện qua rất nhiều lần, huống chi là cấp 8 thuộc tính thiên phú. Giữa sân, Tô Mạc trong mắt thần thái sáng láng, thuộc tính này khảo thí bia khảo thí, quả nhiên là cùng hắn suy đoán, không chỉ có khảo thí thân thể thuộc tính, cũng khảo thí võ hồn thuộc tính, ngay cả hắn thôn phệ võ hồn bên trong dung hợp những cái kia võ hồn thuộc tính, cũng đều toàn bộ kiểm tra. Hắn dung hợp những cái kia võ hồn bên trong, đao, kiếm, thương các loại, chờ, kim thuộc tính võ hồn là nhiều nhất, không hạ hơn 70 loại, hơn 70 loại kim thuộc tính võ hồn, mặc dù phần lớn cấp bậc đều không cao, lại cũng đem hắn kim thuộc tính thiên phú trực tiếp đẩy lên cấp 8. Tô Mạc thở sâu, trong lòng triệt để buông lỏng xuống, như thế lời nói, hắn tiếp xuống mấy loại thuộc tính cũng sẽ không quá thấp. Nhấc chân lên, Tô Mạc đi tới một thuộc tính khảo thí bia trước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Mạc cấp tốc ra xét một phen thể nội có bao nhiêu loại một thuộc tính võ hồn, 51 loại. Chương 389, ngũ hành tề tụ. Tô Mạc thể nội có 51 loại mộc thuộc tính võ hồn, có cây võ hồn, có cỏ võ hồn, còn có hoa đoá võ hồn. Những này võ hồn bên trong, địa cấp võ hồn chỉ có một số nhỏ, phần lớn đều là nhân cấp võ hồn, bất quá mặc dù đẳng cấp không cao, lại thắng ở số lượng khá nhiều. Nhếch miệng lên vẻ tươi cười, Tô Mạc đưa bàn tay chậm rãi đặt tại một thuộc tính khảo thí trên tấm bia. Ong ong, một thuộc tính khảo thí bia rung lên, lập tức thanh quang bộc phát, rõ cơ giác NN4T ràng là 7 đạo vần sáng màu xanh, một thuộc tính thiên phú, cấp 7, cái gì? Vốn là ở vào trong lúc khiếp sợ đám người, gặp Tô Mạc một thuộc tính võ hồn lại đã đạt tới cấp 7, lập tức từng cái đôi mắt một lồi, ngốc trệ đem trận. Kim thuộc tính thiên phú đạt tới cấp 8, một thuộc tính thiên phú thế mà cũng cao tới cấp 7, cái này sao có thể? Trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, đều là một bộ không thể tin biểu lộ, phản phất không hù chết người không bỏ qua. Tô Mạc lại tiếp tục khảo thí thủy thuộc tính thiên phú, thủy thuộc tính khảo thí trên tấm bia lần nữa bộc phát ra 7 đạo vần sáng màu xanh lam, tất cả mọi người mộng. Từng cái ngây ra như phỏng, nếu là Tô Mạc một loại thuộc tính thiên phú đạt tới cấp 7 hoặc cấp 8, đám người còn có thể tiếp nhận, hai loại thuộc tính thiên phú đạt tới cấp 7 hoặc cấp 8, đám người mặc dù rung động không thôi, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là có 3 loại thuộc tính thiên phú đều cao tới cấp 7 trở lên. Cái này khiến đám người trong đầu hoàn toàn quá tải đến. Một người nếu là một loại nào đó thuộc tính thiên phú kỳ cao, hắn thuộc tính thiên phú liền sẽ khá thấp, đồng thời có 3 loại thuộc tính thiên phú đều cao tới cấp 7 trở lên. Cái này căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sự tình. Lúc này, trên bầu trời trung niên khôi lỗi nhân hơi biến sắc mặt, xám nhãn cầu màu trắng bên trong bột phát ra một đạo thần thái, lộ ra một loại nhân loại mới có vẻ trầm tư. Khảo thí xong thủy thuộc tính thiên phú, Tô Mạc lần nữa đi tới hỏa thuộc tính khảo thí bia trước, nhìn xem trước mặt hỏa thuộc tính khảo thí bia, Tô Mạc mỉm cười, hắn hỏa thuộc tính võ hồn thế nhưng là không ít, số lượng gần với kim thuộc tính võ hồn, mà lại có không ít đều là địa cấp võ hồn, giống mấy ngày trước chém giết kia cái gì xích viêm tông hai người, đều là hỏa thuộc tính địa cấp võ hồn. Tô Mạc bàn tay lần nữa duỗi ra, chậm rãi đặt tại hỏa thuộc tính khảo thí trên tấm bia, ong ong ong, hỏa thuộc tính khảo thí bia lập tức một trận rung rẩy. Chợt hỏa hồng sắc quang mang chiếu rọi tứ phương, rõ ràng là 8 đạo lửa vần sáng màu đỏ. A, lần này, đám người không chỉ là chấn kinh, mà là từng cái đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ, hỏa thuộc tính thiên phú, vẫn như cũ là cấp 8, 4 loại. Đồng thời có 4 loại thuộc tính thiên phú cao đạt cấp 7 trở lên, cái này mẹ nó làm sao có thể? Cái này mẹ nó khảo thí bia xảy ra vấn đề A, trong lòng mọi người cuồng hống, rất nhiều người không tin. Bọn hắn thậm chí cho rằng thuộc tính khảo thí bia đều xảy ra vấn đề. Trên bầu trời, khôi lỗi trung niên nhân cao lớn kim loại thân thể rung nhẹ nhẹ, trong lòng đồng dạng cũng đang cuồng hống, chỉ kém một loại. Chỉ kém cuối cùng một loại. Ngũ hành tề tụ, ta thương khung thần cung chờ đợi mấy chục vạn năm truyền nhân rốt cục muốn tới sao? Khôi lỗi trung niên nhân trong lòng có phần không bình tĩnh, thương khung thần cung chờ đợi mấy chục vạn năm, tái hiện viễn cổ thời đại thời khắc huy hoàng. Rất có thể muốn lần nữa tiến đến. Bất quá, khôi lỗi trung niên nhân vẫn là cực lực chế trụ kích động nỗi lòng. Hắn không dám có quá nhiều kỳ vọng, bởi vì kỳ vọng vượt lớn, thì thất vọng vượt lớn. Sớm tại 10 vạn năm trước, cũng từng có tuyệt thế thiên tài, có 4 loại thuộc tính thiên phú đều là đạt đến cấp 8, nhưng cuối cùng một loại thuộc tính lại căn bản cũng không có, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Bất quá, khôi lỗi trung niên nhân rất xem trọng Tô Mạc, bởi vì trong ngũ hành Tô Mạc đã có 4 loại đạt đến yêu cầu, cuối cùng này một loại, dù là chỉ có cấp 2, cấp 3, cũng miễn cưỡng có thể đạt tới yêu cầu. Khôi lỗi trung niên nhân chăm chú nhìn Tô Mạc, đối Tô Mạc tiếp xuống khảo thí vô cùng chờ mong. Giữa sân, Tô Mạc mặt lộ vẻ mỉm cười, hỏa thuộc tính thiên phú đạt tới cấp 8, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lập tức, Tô Mạc tiếp tục khảo thí, hắn đi tới thổ thuộc tính khảo thí bia trước, bàn tay tùy ý ấn đi lên. Lấy Tô Mạc trước mắt thành tích, xác định vững chắc có thể trở thành thương khung thần cung đệ tử chính thức. Cái này về sau thành tích khảo sát cao thấp đã không quan trọng, cho nên, hắn hiện tại khảo thí cũng tương đối tùy ý. Tô Mạc thổ thuộc tính võ hồn, là ít nhất một loại, nham thạch võ hồn, núi nhỏ võ hồn, bao quát một chút thổ thuộc tính yêu thú võ hồn, cộng lại cũng mới 20 loại tả hữu. Ong ong, thổ thuộc tính khảo thí bia rung rẩy, hoàng quang lập lòe, thình lình bộc phát ra lục đạo hoàng sắc quang hoàng. Thổ thuộc tính thiên phú, cấp 6, mọi người đã chết lặng, đối với Tô Mạc khảo thí bọn hắn cũng chỉ là kinh ngạc nhìn xem. Giờ khắc này, một cổ cường đại khí thế từ trên bầu trời đột nhiên bộc phát, trên bầu trời khôi lỗi trung niên nhân, khi nhìn đến Tô Mạc thổ thuộc tính thiên phú về sau, trong lúc nhất thời thế mà khống chế không nổi thể nội năng lượng, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, khôi lỗi trung niên nhân liền thu hồi khí thế, bất quá, thân hình hắn vẫn tại rung nhẹ nhẹ. Trung niên nhân này mặc dù là một cái khôi lỗi người, nhưng ngoại trừ không có huyết nhục chi khu bên ngoài, hắn thật sự là giống như người thật không hai. Đám người bị trung niên nhân khí tức cường đại giật nảy mình, bất quá cũng bởi vậy bọn hắn nhao nhao lấy lại tinh thần. Trời ạ! Cái này Tô Mạc làm sao có thể có cao như vậy thuộc tính thiên phú, 5 loại thuộc tính, thấp nhất đều cấp 6, đây tuyệt đối không có khả năng, rất có thể khảo nghiệm này bia xảy ra vấn đề. Không có khả năng 5 khối khảo thí bia đồng thời xảy ra vấn đề a, toàn bộ trên quảng trường lâm vào ầm ĩ khắp chốn bên trong. Tô Mạc không để ý đến đám người nghị luận, tiếp tục khảo thí gió, lôi, ánh sáng, ám 4 loại thuộc tính thiên phú. Bất quá, bởi vì đem đối ứng thuộc tính võ hồn cực ít, Tô Mạc cái này 4 loại thiên phú thuộc tính so với ngũ hành thiên phú còn kém rất nhiều. Phong thuộc tính thiên phú cấp 4, lôi thuộc tính thiên phú cấp 2, chỉ riêng thuộc tính thiên phú cấp 3, ám thuộc tính thiên phú cấp 2. Khảo thí xong sau, Tô Mạc quay đầu nhìn về phía bầu trời khôi lỗi trung niên nhân. Khôi lỗi trung niên nhân trên mặt lộ ra hơi có vẻ máy móc tiếu dung, hỏi, ngươi tên là gì? Tô Mạc. Tô Mạc đạo, rất tốt, ngươi đi theo ta. Khôi lỗi trung niên nhân nhẹ gật đầu, lập tức đôi mắt liếc nhìn toàn trường, cất cao giọng nói, khảo thí khảo nghiệm tạm dừng, tất cả mọi người nguyên địa chờ đợi. Nói xong, khôi lỗi trung niên nhân vung tay lên, một đạo khí lãng quyển ra, đem Tô Mạc thân thể bao khỏa, sau đó mang theo Tô Mạc cấp tốc hướng Thương Khung Thần Cung chỗ sâu bay đi. Tô Mạc không có phản kháng, trên thực tế hắn cũng không phản kháng được, cổ này khí lãng cực kỳ mạnh mẽ, viễn siêu hắn tưởng tượng. Trong chớp mắt, khôi lỗi trung niên nhân cùng Tô Mạc thân ảnh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, bởi vì Tô Mạc thiên phú yêu nghiệt, khôi lỗi trung niên nhân thế mà bởi vậy tạm dừng khảo thí khảo nghiệm. Khôi lỗi trung niên nhân muốn dẫn Tô Mạc đi nơi nào? Đám người không hiểu, không ít người sắc mặt khó coi, riêng là Văn Nhân Thiên Nhất cùng Huyết Ma hai người âm thầm suy đoán, chẳng lẽ khôi lỗi trung niên nhân là muốn cho Tô Mạc đặc thù nào đó ban thưởng? Nhưng là hai người bọn họ cũng đều đạt đến trở thành đệ tử tiêu chuẩn, nhưng không có loại đãi ngộ này. Chương 390, Hậu Thổ Cung Chủ. Khôi lỗi trung niên nhân mang theo Tô Mạc, cấp tốc bay về phía Thương Khung Thần Cung chỗ sâu. Hai người lướt qua từng tòa cung điện, lướt qua từng mảnh lâu vũ, lướt qua từng tòa sơn phong, không bao lâu, hai người đáp xuống một tòa cổ phát cung điện trước đó. Tô Mạc dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cung điện phía trên đại môn có 4 cái cổ phát chữ lớn, Hậu Thổ Thần Điện. Cái này 4 chữ lớn bút tẩu long xà, hào hùng khí thế, cho người ta một loại nặng nề tang thương cảm giác. Tiền bối, nơi này là... Tô Mạc nghi hoặc, không biết cái này khôi lỗi trung niên nhân vì sao dẫn hắn tới đây. Nơi này là Hậu Thổ Cung. Khôi lỗi trung niên nhân cười cười nói, ngươi không cần gọi ta tiền bối, ta là Kim Hoàng Cung thủ hộ khôi lỗi, ngươi có thể gọi ta Kim Nhất. Hiện tại, ta dẫn ngươi đi gặp một người, chỉ cần ngươi có thể được đến hắn tán thành, ngươi về sau chính là ta chủ nhân. Kim Nhất tiếu dung thu liễm, sắc mặt nghiêm túc đạo, gặp một người. Tô Mạc nghi hoặc, Thương Khung Thần Cung còn có người khác, đông, đông, đông. Nhưng vào lúc này, một trận ngột ngạt tiếng bước chân từ tiền phương Hậu Thổ Thần Điện bên trong truyền tới, chỉ thấy một cao lớn cường tráng thân ảnh từ trong cung điện đi tới. Nhìn thấy cổ này thân ảnh, Tô Mạc một chỉ riêng ngưng tụ, cái này đi tới người lại là một bộ thạch đầu nhân. Người đá này thân cao chừng 3 mét, cao lớn thẳng tắp, thân thể hoàn toàn là từ một loại màu xám trắng nham thạch tạo thành, cho người ta một loại cường đại lực cảm giác. Thạch đầu nhân đi lại ở giữa trầm đục không ngừng, mặt đất đều khẽ chấn động. Thạch đầu nhân khuôn mặt thô cùng, đi đến cửa cung điện trước, liếc một chút Tô Mạc, nhìn về phía khôi lỗi trung niên nhân hỏi, Kim Nhất, lần này lại có người trở thành đệ tử chính thức. Kim Nhất nghe vậy cười một tiếng, lắc đầu nói, không phải, hắn ngũ hành tề tụ, ta muốn dẫn hắn gặp Hậu Thổ Cung Chủ. Cái gì? Thạch đầu nhân khôi lỗi nghe vậy khẽ giật mình, lập tức bằng đá ánh mắt bên trong nổ bắn ra một đạo tinh quang, đem trước người không gian trong nháy mắt xuyên thủng. Một đạo đen nhánh vết nứt không gian trong chốc lát xuất hiện, băng lãnh, hủy diệt, hư vô khí tức, từ trong vết nứt không gian truyền ra. Tê, Tô Mạc hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, một ánh mắt, thế mà xuyên thủng không gian, cái này sao có thể? Cổ này thạch nhân khôi lỗi đến cùng cường đại tới trình độ nào? Xuyên thủng không gian cùng xuyên thủng không khí khác biệt, xuyên thủng không khí, Trên cơ bản là võ giả cũng có thể làm đến, nhưng không gian lại là hư không, nói cách khác là một phương thế giới này bình chướng, có thể làm được xuyên thủng hư không, chính là phá vỡ phương thế giới này bình chướng. Tô Mạc hoàn toàn không nghĩ tới, người đá này khôi lỗi thế mà mạnh mẽ như vậy, trong truyền thuyết chỉ có võ vương cường giả mới có được phá vỡ không gian năng lực, bởi vậy có thể thấy được, khối đá này nhân khôi lỗi thấp nhất đều có được võ vương cấp bậc lực lượng, kim nhất, lời ấy đem thật. Thạch đầu nhân khôi lỗi mục gắt gao chăm chú vào Tô Mạc trên thân, trung giọng hỏi, kim nhất gật gật đầu, đạo, thạch nhất, loại chuyện này, sao lại có nói ngoa, hô, thạch đầu nhân khôi lỗi sâu thở sâu, hắn đương nhiên biết kim nhất đã nói như vậy, liền tuyệt sẽ không là nói ngoa, chỉ là hắn thật sự là có chút không dám tin tưởng, mấy chục vạn năm, bọn hắn một lần cho rằng căn bản sẽ không có loại nhân vật này xuất hiện, không nghĩ tới bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, các ngươi đi theo ta, chốc lát, thạch nhân khôi lỗi quay người hướng cung điện chỗ sâu đi đến, kim nhất nhất chân đuổi theo, Tô Mạc suy nghĩ một chút, cũng vội vàng đi vào trong cung điện, dù sao ở chỗ này hẳn là không có nguy hiểm gì, cung điện rất lớn, bên trong trống rỗng, biên giới vị trí có một đầu tĩnh mịch thông đạo, Tô Mạc đi theo hai cổ khôi lỗi nhân, hành tẩu tại tĩnh mịch trong thông đạo, ước chừng đi thời gian một nén nhang, cuối thông đạo xuất hiện một tòa thạch thất, thạch nhân khôi lỗi mở ra thạch thất cửa đá, ba người đi vào. Tô Mạc đi vào thạch thất, ánh mắt quét qua, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là một cái cự đại thạch thất, phương viên chừng ngàn trượng, thạch thất trên mặt đất khắc họa vô số phức tạp trận văn, tạo thành một tòa cự đại trận pháp, từng đạo bạch quang giống như điện xà tại trong trận pháp xuyên thẳng qua du tẩu, mà tại trên trận pháp không, lơ lửng một cái đường kính chừng 2 mét có thừa màu lam nhạt thủy tinh cầu, từng đạo bạch quang điện xà đều là không ngừng hướng thủy tinh cầu hội tụ, mà tại thủy tinh cầu bên trong thình lình ngồi xếp bằng một đạo bóng người màu xám. Đạo này bóng người màu xám phi thường hư ảo, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn ra phi thường già nua, tóc trắng phơ. Giờ phút này, tên này hư ảo lão giả tóc trắng, lẳng lặng xếp bằng ở trong thủy tinh cầu, hai mắt nhắm nghiền, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Thạch nhất nhìn xem không trung màu lam nhạt thủy tinh cầu, mục lộ vẻ cung kính, lập tức, hai tay của hắn khẽ động, hóa thành huyễn ảnh, kết xuất từng cái phức tạp ấn pháp. Đánh vào màu lam nhạt thủy tinh cầu bên trong, chốc lát, một cổ mênh mông, nặng nề khí tức, từ trong thủy tinh cầu chậm rãi dâng lên, phản phất một tôn cường đại tồn tại, ngay tại chậm rãi thức tỉnh. Sau một lát, tất cả khí tức lại cấp tốc thu liễm, chỉ thấy trong thủy tinh cầu kia lão giả tóc trắng hư ảo thân ảnh, có chút ngưng thực ba phần, thạch nhất bái kiến cung chủ, kim nhất bái kiến hậu thổ cung chủ, kim nhất cùng thạch nhất hai tên khôi lỗi nhân lập tức không người. Hướng màu lam nhạt trong thủy tinh cầu lão giả không mình hành lễ, thạch nhất, kim nhất, bao nhiêu năm, thanh âm già nua từ trong thủy tinh cầu truyền ra, thanh âm bên trong tràn ngập vô tận tang thương, khởi bẩm cung chủ, cách ngày lần trước thức tỉnh, đã qua 6,3000 năm, thạch nhất cung kính đáp, Tô Mạc nghe vậy chấn động, 6,3000 năm, lão giả này sống bao lâu, nghe nói thạch nhất lời nói, lão giả trầm mặc một lát, thanh âm yếu ớt, chuyện gì, hậu thổ cung chủ, chúng ta phải đợi người, rốt cục xuất hiện, kim nhất trung giọng nói, kim nhất vừa mới nói xong, trong thủy tinh cầu lão giả tóc trắng trong nháy mắt mở mắt ra, trong chốc lát càng không phá vỡ, sơn hà đảo ngược, lão giả tóc trắng một chỉ riêng trong nháy mắt rơi vào Tô Mạc trên thân, Tô Mạc bỗng cảm giác trong đầu chấn động, phản phất chung quanh tất cả mọi thứ toàn bộ đều biến mất, chỉ còn lại có phía trước lão giả tóc trắng, lúc này, chỉ nghe được kim nhất thanh âm tiếp tục vang lên, hắn gọi Tô Mạc, mặc dù thiên phú, nhưng kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính đều đạt tới cấp 8, mộc thuộc tính, thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính cũng đều đạt tới cấp 7, miễn cưỡng xem như đạt tới tiêu chuẩn. A, lão giả tóc trắng nghe vậy, ánh mắt sáng rõ, mà hậu thân hình khẽ động, bỗng nhiên từ 0652 ge năm trong thủy tinh cầu trôi nổi ra, chợt, lão giả tóc trắng cánh tay vung lên, một đạo hư ảo cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt hắn, hư ảo cảnh tượng bên trong, chính là Tô Mạc tại khảo thí quảng trường, tiếp nhận khảo thí lúc tình cảnh. Tô Mạc mỗi một lần kết quả khảo nghiệm, tại hư ảo cảnh tượng bên trong đều là nhìn một cái không sót gì. Chốc lát, hư ảo cảnh tượng tiêu tán, lão giả tóc trắng một chỉ riêng lần nữa rơi vào Tô Mạc trên thân. Vãn bối Tô Mạc, bái kiến tiền bối. Tô Mạc không dám thất lễ, hướng lão giả tóc trắng hành lễ. Ân, lão giả tóc trắng có chút gật đầu, một chỉ riêng nhìn thẳng Tô Mạc đôi mắt. Tô Mạc tại đối phương nhìn chăm chú phía dưới, cảm giác thần sắc có chút hoảng hốt, phản phất lâm vào trong hồi ức. Hắn quá khứ từng màn, đều là không ngừng tại hắn đôi mắt bên trong thoáng hiện,